Bạn đang nghe truyện Đã cưỡi là phải cưỡi đến nơi đến chốn. Chương 1 đến 25. Tại website tiểu đào audio.com, theo dõi fanpage Tiểu Đào Audio để nhận thông báo khi có truyện mới cũng như yêu cầu truyện nhé. A, thật sâu, thanh âm trầm thấp nhún đầy mùi vị kích thích, thật khó để người ta phân biệt đây là giọng nam hay nữ. Thích ư, đây xác thực là giọng nói của đàn ông, trầm thấp nhưng ngữ điệu thản nhiên, ngã ngón bất cần, như trêu đùa chọc ghẹo, là giọng của kiểu người ngồi ở ghế trên luôn được người ta vây lấy. A, không, chưa ăn no đâu, đêm nay không buồn ngủ. A, cái vị trí kia vẫn là giọng nói không phân biệt nam nữ kia. Thanh âm trầm thấp của nam nhân lại không hề vang lên nữa, bên trong nhất thời chỉ còn phốc phốc bởi va chạm vào nhau mà vang lên, cùng với những tiếng rên rỉ, những thanh âm của thân thể. Sau một lát, lại có âm thanh phù phù vang lên, nghe thật kỹ, hóa ra là tiếng thân thể đột nhiên ngã từ trên cao xuống giường mà vang lên, ngay sau đó lại là một tiếng kêu lớn, đây là tiếng kêu khi người ta đạt tới cực hạn sung sướng, thỏa mãn hoặc là đau đớn tột cùng mà vang lên. Hình ảnh phóng đại, đây là một ngôi nhà vô cùng xa hoa, một ngôi biệt thự xinh đẹp, ngay cả cái cổng sắt kia cũng biểu hiện lên sự xa hoa lộng lẫy của ngôi nhà. Từ bên ngoài đi vào, trên con đường nhỏ nối liền từ cổng vào đại sảnh trát đầy những hòn đá cuội trắng ngà giống hệt nhau, nhìn mà liếu cả lưỡi, muốn tìm được các hòn đá cực kỳ giống nhau về màu sắc và kích thước kia, chủ nhân ngôi nhà này ắt hẳn phải có tài và lực khá dồi dào. Có thể sở hữu được ngôi nhà xa hoa như vậy ở cái thành phố tứ cửu này, lại ở một chỗ yên tĩnh như vậy, chủ nhân của nơi này hẳn không đại phú cũng là đại quý. Mới vào đến cổng, liếc mắt đảo quanh, khắp nơi bày ra những vật phẩm mà chủ nhân ngôi nhà trang hoàng vào, khiến cho căn nhà này tăng giá không ít. Kiến trúc mang đậm phong cách châu Âu, pha lẫn một chút màu sắc ấm áp, đại sảnh là một màu lạnh lẽo làm bật lên phong cách châu Âu mạnh mẽ. Phía tường bên trái đặt một cái lò sưởi lớn. Tiếp tục tiến lên phía trước, hễ là người sành điệu sẽ biết ngay khối thảm cùng màu kia chính là khối thảm lông ba tư quý giá. Chủ nhân của ngôi nhà hẳn là một người chú trọng sinh hoạt, chú trọng đến từng chi tiết. Mà quên, cái mà ban nãy chúng ta chưa kịp nhìn, điều mà khiến căn phòng này trở nên lộn xộn từ khi vào cửa ngay bây giờ sẽ được nói đến. Ngoài thềm, những đôi dép đen xếp lộn xộn, đi tiếp vào, cúc áo vương vải đầy sàn, trên tay vịn cầu thang vắt một cái quần bộ đội. Còn có một cái áo sơ mi màu trắng bị xé toang, lại đi tiếp lên trên, một đống hỗn độn nào là quần tây, giày da, quân phục, áo lót, bra màu đen, quần áo lót trắng không biết là của nam hay nữ chất đống một chỗ. Chật chật, bạn thử nghĩ xem tình hình chiến đấu này kịch liệt đến thế nào nhỉ? Phải kịch liệt cực độ mới có thể làm cho cúc áo rơi vãi tứ phía, áo sơ mi bị xé rách một cách không thương tiếc, quần áo chưa kịp cởi ra hết mà đã vồ lấy nhau. Cánh cửa phòng đóng chặt kia cũng không thể ngăn cản được hương vị xuân tình nồng đậm tỏa ra. Đôi nam nữ đang quấn lấy nhau như điên loạn kia thật giống như một cảnh tượng trong các bộ phim cấm trẻ em dưới 18 tuổi xem. Thật là một hình ảnh kích thích người xem. Phóng to thêm hình ảnh, cô gái lúc nãy vừa mới cưỡi lên lưng chàng trai này đã bị đặt xuống giường, mặt chôn vùi vào gối. Chỉ có một bàn tay to đang cầm lấy thắt lưng cô khiến cô không thể vặn vẹo chiếc mông nhỏ, bị người ta không ngừng rút ra đâm vào. Cô gái đang nằm sấp kia có một thân hình gầy gò, nhưng lại có một làn da mềm mại, mịn màng, làn da rám nắng, ống mượt như màu mật ong, chỉ có đôi gò bồng đảo kia là trắng noãn. Thật sự là một hình ảnh đối lập, làm người đàn ông phía sau nhìn mà đỏ cả mắt, miệng không ngừng cắn mút làm cho đôi gò bồng đảo kia rướn máu. Người đang quỳ trước mặt cô gái, hạ thân đang không ngừng rút ra đâm vào là một người đàn ông có mái tóc ngắn cũng, mặt tựa như điêu khắc. Trên mặt anh ta còn có một loại đường cong như bị cấm dục, ánh mắt hẹp dài, mũi cao thẳng, làm môi mỏng đang mím chặt. Người ta thường nói, đàn ông môi mỏng thường bạc tình. Người đàn ông kia thật thừa tinh lực, khỏe mạnh, cường hãn. Trên người anh ta tuy không có cơ bắp cuồn cuộn như lực sĩ, nhưng hễ là người có tập qua võ thuật thì ắt hẳn sẽ biết được các đường cong trên cơ thể kia nếu không qua luyện tập thì sẽ không có. Đây là một loại đường cong mà chủ nhân của nó có thể tùy thời tùy lúc phát ra một cỗ sức mạnh to lớn vô cùng. Dịch Nam Phong, anh, con mẹ nó để cho em yên không? A a, mau ra đi, em đây đã muốn rách. Cuối cùng cô gái cũng vứt bỏ cái gối ra mà ngẩng đầu lên. Một mái tóc đen nhánh, hai má nhỏ xíu xinh xắn, nhất là ánh mắt. Một đôi mắt to tròn được thảm trong hốc mắt, lóe sáng như một chú mèo nhỏ đáng yêu. Chính em đã nói đêm nay không ngủ được. Dịch Nam Phong thản nhiên nói. Hô hấp vẫn không đổi, má của Giản Lân Nhi đỏ bừng lên, trừng mắt nhìn Dịch Nam Phong, anh Di chết đi, tại sao anh không chết cho phức mặt em? A, anh vào sâu quá, đau. Một lần nói bậy, anh cho em nhớ kỹ, động tác ra vào của anh không có dấu hiệu giảm xuống, ngược lại mãnh liệt hơn. Cô mở đôi mắt ngập nước nhìn động tác va chạm của Dịch Nam Phong, cắn môi. Người con gái này vốn che giấu sự nghiêm trang dưới bộ quân phục, chỉ duy nhất những lúc thế này đây mới lộ ra vẻ mặt kiều mị như vậy. Dịch Nam Phong bị ánh mắt của Giản Lân Nhi kích thích, động tác nhanh hơn, hừ một tiếng, rốt cục anh cũng bắn ra. Người nằm phía dưới rốt cục cũng được giải thoát, cô nằm sụi lơ, không còn khí lực, đợi người phía trên rút ra khỏi thân mình. Qua sau một lúc lâu cũng không thấy hắn đi ra ngoài, khẽ lắc lắc mông để thoát ra. Động ác này làm cho người đàn ông đang quỳ sau lưng cô nheo mắt lại. Rút ra, cô nói. Dịch Nam Phong nhìn sắc trời bên ngoài, sau đó rút em trai của mình ra khỏi người cô, đứng dậy đi vào phòng tắm. Em muốn đi Venezuela. Thanh âm trong trẻo pha lẫn một chút khàn khàn, nghe rất là hấp dẫn người khác. Người đàn ông đang quay lưng đi tới phòng tắm, bỗng dừng bước. Đi làm gì? Huấn luyện. Dịch Nam Phong nhíu nhíu mày, xoay người. Đừng nói với anh là em muốn đi tới trường học thợ săn nha. Vâng, anh thật thông minh, đúng là em muốn tới đó. Nhận được câu trả lời khẳng định của cô, cơ bắp Dịch Nam Phong nháy mắt đông cứng lại, sau lại thản nhiên nói, tùy em, sau đó xoay người vào phòng tắm. Giản Lân Nhi đang nằm úp sấp nên không thể nhìn thấy được Dịch Nam Phong đang nắm tay thành quyền rất chặt, nét mặt cô buồn bã, lấy chăn trùm kín đầu, Giản Lân Nhi buộc chính mình nuốt sự chua xót trong lòng xuống. Quả nhiên là như vậy, anh căn bản không quan tâm tới mình, mặc dù đã dự đoán được kết quả, nhưng sự thật vẫn khó chấp nhận. Xoa xoa mũi, cô mắng thầm TMG Dịch Nam Phong, anh cút đi, bà đây không thèm anh nữa. Thả lỏng toàn thân, bỏ chăn xuống, cô trở mình rồi ngủ, thật hiếm thấy khi nào cô không nắm vật yêu thích của mình trong tay để ngủ. Từ giữa trưa, sau khi diễn thuyết xong, Giản Lân Nhi đã bị anh bắt cóc tới đây. Hai người đã dây dưa gần 5 tiếng rồi, ngay cả khi huấn luyện ở cường độ cao, Giản Lân Nhi cũng không có rã rời không sức lực như bây giờ. Người đàn ông kia thật giống yêu quái, thể lực thật tốt a. Răng rắc, cánh cửa thủy tinh của phòng tắm được mở ra, Dịch Nam Phong bước ra, nửa người dưới chỉ quấn khăn tắm, lấy khăn lau tóc, nhìn người đang ngủ say trên giường, khóe miệng nhếch lên, anh xốc chăn lên, sau đó quan sát Giản Lân Nhi, chỗ kia đã sưng đỏ. Ánh mắt anh thoáng hiện ra vẻ ảo não, anh thật không thể khống chế được bản thân, hai người tuy rằng đã lâu mới gặp lại, nhưng thế này, lần sau anh sẽ chú ý hơn. Hai ngón tay khẽ động, đụng vào nơi đó của cô, một dòng chất lỏng chảy ra, tâm tình kích động, khi làm anh không dùng biện pháp bảo vệ, nguyên bản có thể làm cho cô mang thai, nhưng xem ra không được. Dịch Nam Phong mím chặt môi, cẩn thận lau đi chất lỏng mà anh để lại trong cơ thể cô. Dường như động ác của anh quấy nhiễu giấc ngủ của cô, Giản Lân Nhi vừa xoay người vừa nhấc chân lên đá lên mặt Dịch Nam Phong một cái. Trong nháy mắt, mặt Dịch Nam Phong đen thui, anh trừng mắt nhìn người ngay cả ngủ cũng không an phân, ánh mắt lạnh một chút, sau đó lại trở nên dịu dàng. Anh tùy tiện chỉnh lại khăn tắm trên người, ánh mắt ôn nhu nhìn cô, một ánh mắt ôn nhu của Dịch Nam Phong mà người ngoài không bao giờ thấy được. Mới nằm lên giường, thấy thân ảnh nhỏ bé kia cách mình rất xa, khẽ thở dài. Anh dịch sát vào người cô, Giản Lân Nhi đang ngủ, cảm nhận được hơi thở của Dịch Nam Phong, theo bản năng cô trở mình, theo thói quen, bàn tay nhỏ bé của cô nắm lấy vật cưng mà cô hay nắm khi đi ngủ, sau đó tìm một tư thế thoải mái mà ngủ. Rika, chị này có sở thích khi ngủ biến thái quá, Cúi đầu bàn tay nhỏ bé đang nắm lấy vật đó của anh, nương theo cánh tay, quan sát lên trên, nhìn ngắm khuôn mặt nhỏ nhắn của cô, Dịch Nam Phong nghĩ. Bé bỏng như thế này, làm sao lúc trước có thể cường bạo mình đây? Nhìn cô thật lâu, anh không cảm thấy buồn ngủ mặc dù đã vận động từ giữa trưa đến giờ. Nghĩ đến việc cô sẽ đến Venezuela, anh lại mất ngủ. Dịch Nam Phong là ai? Anh chính là con cháu của một gia đình có đầy quyền lực ở Kinh Thành. Chỉ cần bạn có xem TV, đọc báo hay tạp chí, liền có thể nhận biết được anh. Ở trạm xe điện ngầm, bến xe buýt, chỗ nào cũng dán ảnh của anh. Trên ảnh, gương mặt anh được dung cận cảnh, tư thế của anh chính là cúi đầu trầm tư, anh chính là giấc mộng của biết bao ông bố bà mẹ có con gái trong nhà. Họ nghĩ rằng, nếu một ngày nào đó, nếu có thể gả được con gái cho anh, thì đó chính là tổ tiên tích đức, mấy đời sau tiếng thơm vẫn còn lưu. Một tay anh sáng lập Dịch Phong, không đến 10 năm, đã nằm trong top 100 công ty nổi bật trên toàn thế giới. Anh là một truyền kỳ, là nhân vật nổi tiếng trong chốn thương trường. Không ai có thể đoán được suy nghĩ của anh. Khuôn mặt luôn mang một nét cười, nhưng vĩnh viễn không ai biết trước được bước tiếp theo anh sẽ làm gì. Ai là người đã sinh ra một con người vĩ đại như thế? Nếu ngay bây giờ bạn đang mở TV, đang xem tin tức trên đó, bạn sẽ phát hiện ra người đang được 6 nước phỏng vấn kia có một đôi chỗ giống gương mặt của Dịch Nam Phong, mà cũng thật trùng hợp, người ấy cũng mang họ Dịch. Nói đi cũng phải nói lại, thế giới này thật sự là không công bằng. Một người vừa sinh ra đã có một gia thế hùng mạnh, thiên thời địa lợi nhân hòa, Dịch Nam Phong lại là người sở hữu đầy đủ các điểm ấy, thật là không công bằng. Hoành hành trong hàng ngũ bát kỳ, anh chính là một vị thái tử thực sự. Những người quen biết đều gọi anh một tiếng đại ca, không riêng bởi tuổi anh lớn hơn họ, mà còn bởi thực sự anh là một nhân vật lớn, họ không phục cũng không xong. Theo cách nói chỉ một bên tình nguyện của Giản Lân Nhi thì, cô với anh là thanh mai trúc mã, nhưng người ta hơn cô những 9 tuổi cơ, như thế thì còn thanh mai trúc mã cái gì? Dịch Nam Phong là trúc mã của cô, đây là một ý niệm mà khi còn là cô gái Giản Lân Nhi luôn giữ trong thâm tâm. Đứng lại, bọn tiểu nhân kia, cho ta đánh, roi này không có mắt đâu nha, dám chiếm lĩnh địa bàn của ta. Dịch Nam Phong 11 tuổi, trong tay cầm một cây roi vung lên, roi này là để ba cậu đánh cậu, cậu vụng trộm lấy ra rồi chuồn ra cửa sau để đi chơi. 3 tuổi, Giản Lân Nhi lần đầu tiên đến nhà của ông nội, đứng ở trước cổng nhà mình. Cô bé thấy cuộc hỗn chiến của hơn 10 đứa nhóc, sau đó cô bé thấy một cậu nhóc môi hồng răng trắng đứng ở trung tâm, nhưng âm thanh quát tháo trong miệng cậu ta lại rất hung ác, roi da huy động, vút lên người một tiểu tử mập mạp, sau đó xoay người đi vào cửa sau, vừa xoay người, cậu nhóc vừa nói, kêu lão đại, không, kêu ông nội, ngươi kêu ta là ông nội ta sẽ tha cho ngươi. Tiểu Lân Nhi thực hâm mộ roi da của cậu bé ấy, không phải vì cậu bé bộ dạng xinh đẹp, cũng không phải bởi vì cậu buộc người ta gọi mình là ông nội, mà xung quanh cậu có rất nhiều bạn bè. Mẹ của Giản Lân Nhi đã chết, nhưng mọi người đều lừa cô bé, nói mẹ cô bé đã ra nước ngoài. Tiểu Lân Nhi hừ một tiếng, mẹ đã chết mà bọn họ dám lừa mình, tưởng mình còn nhỏ nên không biết gì ư. Giản Lân Nhi là một cô bé rất lì, Giản gia lão gia xuất thân quý tộc, lúc còn trẻ, bởi vì có con mắt nhìn trước mọi việc, khi quốc gia đang trên con đường tiến hành cải tổ, đề nghị mọi người đưa các xí nghiệp vào nhà nước. Giản chính là người đầu tiên đem xí nghiệp của gia tộc quyên góp cho quốc gia. Tầm nhìn của Giản chính thật tốt, mắt thấy chiều hướng của sự phát triển. Xí nghiệp theo chế độ công hữu là chuyện đã được định sẵn. Những người khác đều vội vàng xuất ngoại, còn ông thì không. Ông hưởng ứng lời kêu gọi của quốc gia. Quốc gia thu mua các xí nghiệp, nhưng ông lại đưa không cho quốc gia. Ông không lấy một xu. Xí nghiệp của Giản gia có quy mô lớn, là do chính các bậc cha chú của Giản gia tự gây dựng lên, quy mô như Trương Chi Động thời kỳ Hồ Bắc Tân Chính. Giản gia gia chủ là du học sinh, ông đã học các phương thức kinh doanh của người phương Tây, mặc dù đang trong thời kỳ chiến tranh, xí nghiệp hoàn toàn được toàn vẹn, thậm chí không bị thu nhỏ lại, ngược lại ngày càng lớn mạnh hơn. Trương Chi Động, sinh ngày 4 tháng 9 năm 1837, mất ngày 5 tháng 10 năm 1909. Là một viên quan lại và chính trị gia nổi tiếng Trung Quốc trong vào cuối triều đại nhà Thanh và là người ủng hộ phái cải cách một cách thận trọng. Cùng với Tăng Quốc Phiên, Lý Hồng Chương và Tả Tông Đường là một trong bốn quan chức nổi danh của nhà Thanh, nhà cải cách xuất sắc đại diện cho phái Dương Vũ cuối nhà Thanh. Ông trải qua các chức vụ tuần phủ Sơn Tây, Tổng đốc Hồ Quảng, Tổng đốc Lưỡng Quảng, Tổng đốc Lưỡng Giang, Quân cơ Đại Thần, Thượng thư Bộ Binh, hết lòng phục vụ tận trung cho nhà Thanh. Xuất thân là tiến sĩ năm 1863, ông được cử tham gia Hàn Lâm Viện năm 1880, năm 1881 ông được bổ nhiệm làm tuần phủ Sơn Tây, song sự nghiệp của ông sáng chói khi ông được cử đến nhận trọng trách tại các tỉnh miền Nam. Cùng với Tăng Quốc Phiên, Trương Chi Động tiếp thu khẩu hiệu Trung học vi thể, Tây học vi dụng, tức là tinh thần Trung Hoa, kỹ thuật phương Tây. Khi xảy ra chiến tranh với Nhật về Đài Loan năm 1894, Trương Chi Động nhận thấy tầm quan trọng chiến lược của Đài Loan cũng như tham vọng của Nhật, do đó gửi thư cho Lý Hồng Chương vào tháng 12 năm 1894, nhấn mạnh việc phải giữ Đài Loan bằng mọi giá. Ông đề nghị thuyết phục Anh và Nga can thiệp nếu quân Nhật đánh Đài Loan lần nữa. Khi đến Quảng Đông nhậm chức Tổng đốc Lưỡng Quảng 1884-1889, Trương Chi Động bắt tay vào phát triển thực nghiệp thành lập ra cục dệt vải và xưởng luyện thép Quảng Đông. Lúc được thuyên chuyển đến Hồ Bắc, Trương Chi Động cho di dời toàn bộ thiết bị của xưởng súng pháo Quảng Đông và cho xây dựng thành xưởng súng pháo Hán Dương tại Hồ Bắc. Trong thời gian 3 lần nhậm chức Tổng đốc Hồ Quảng 1889-1894, 1896-1902, 1904-1906, trong hơn 10 năm làm Tổng đốc, ông đã thành lập xưởng dệt tứ cục Hồ Bắc bao gồm dệt vải, kéo sợi, ươm tơ, chế biến gai. Một số nhà máy công nghiệp khác được thành lập là mỏ sắt Đại Giả được đưa vào khai thác. Ông còn lập kế hoạch xây dựng đường sắt Lô Hán, sau đổi tên là Kinh Hán, xây dựng từ năm 1896, hoàn thành năm 1905, nối liền hai miền Nam Bắc, truyền qua hai đời, khi đến tay Giản Chính. Lúc ấy Giản Chính mới từ Mỹ trở về, biết đến chính sách kiến quốc của quốc gia, nói dân chủ cũng dân chủ, nói đẫm máu có đẫm máu. Kết quả là, sau khi suy nghĩ thật kỹ, ông trực tiếp gửi cho Chu Tổng một bức thư. Tình hình lúc ấy hỗn loạn, một bức thư đến tay một vị lãnh đạo là rất khó. Khi Chu Tổng nhận được tin tức, ông ta quá đỗi vui mừng, tự mình tiếp kiến Giản Chính. Hai người nói chuyện rất lâu trong một căn phòng kín. Sau khi rời khỏi nơi đó, Trung Nam Hải tự mình thiết yến chiêu đãi Giản Chính. Từ đó, xí nghiệp của Giản gia liền thuộc sở hữu của nhà nước. Người ta là một khai quốc công thần đi tiên phong, với việc quyên góp một gia sản khổng lồ như vậy, thật đúng là quá tốt. Mà lúc ấy, quốc gia đang thiếu nhân tài, mà Giản Chính lại là một người đi du học về, muốn phong độ có phong độ, muốn tri thức có tri thức, muốn tiền tài có tiền tài. Ông có tầm nhìn rộng, cách nói chuyện không kiêu ngạo, không xiểm nịnh. Sau khi trở về, Lý Tổng liền soạn một văn bản, mở một hội nghị nhỏ, thấy bối cảnh và tài sản khổng lồ của Giản gia, nhà nước đặc biệt quan tâm đến ông. Lúc ấy ông tuy trẻ tuổi, nhưng trong khi thảo luận ở trong cuộc họp, đã thống nhất cử Giản Chính lên làm phó chủ tịch của Hiệp thương Chính trị. Vì thế vào thời điểm khai mạc hội nghị, đầu tiên ai ai cũng khen ngợi Giản Chính là một công dân luôn hướng về đảng, sau đó tuyên bố ông làm phó chủ tịch của Hiệp thương Chính trị. Đây đúng là cơ hội tốt của Giản Chính, tuổi còn trẻ mà đã làm phó chủ tịch Hiệp thương Chính trị, chuyên quản kinh tế nơi này, đường lớn rộng mở, làm đến 10 năm. Tuy lúc này ông đã lui về sau, nhưng uy danh của ông, ai ai cũng phải kính trọng và nể phục. Giản Chính có ba con trai, không có con gái. Ba của Giản Lân Nhi là Lão Yêu, là con út của Giản Chính. Khi Giản Chính còn làm phó chủ tịch, Giản Chính đem hai đứa con đầu ném vào bộ đội, cho các con tôi luyện chính mình. Mà ba của Lân Nhi, không như hai anh trai đi bộ đội, ông đi học kinh tế, nhằm muốn theo nghiệp cha. Dưới sự ảnh hưởng của Giản Chính, sự nghiệp của ông càng ngày càng tăng cao. Ông cưới vợ là một tiểu thư gia môn danh giá, tình cảm hai vợ chồng rất mặn nồng. Giản Chính đã có 5 cháu trai rồi, ông rất buồn, thấy người ta có cháu gái, ông nhìn mà thèm thuồng. Cuối cùng, vợ chồng Lão Yêu cũng sinh cho ông một cô cháu gái, điều này làm Giản Chính thật cao hứng, lập tức đặt tên là Lân Nhi. Kỳ Lân sống mái chi phân, kỳ, loài thú linh thời xưa, rất hiền lành, thuộc loài nai, ngày nay đã tuyệt chủng. Kỳ là con đực, Lân là con cái, nên gọi chung là Kỳ Lân. Mà mẹ của Lân Nhi lại mặc một căn bệnh hiếm gặp, đã trị liệu nhiều năm rồi nhưng vẫn không có hiệu quả ai, cuối cùng cũng qua đời, lưu lại hai cha con Giản Lân Nhi. Giản Chính thấy cháu gái đáng thương mất mẹ sớm, liền đem cháu về nuôi. Hôm nay là ngày đầu tiên Lân Nhi đến nhà của ông nội, cũng là lần đầu tiên cô bé thấy Dịch Nam Phong. Lân Nhi thấy nhiều bạn nhỏ vây xung quanh Dịch Nam Phong, rất là hâm mộ. Lân Nhi từ nhỏ lớn lên một mình, không phải, còn có bảo mẫu, còn có ba mẹ, tuy rằng đại đa số mẹ toàn nằm trên giường, ba thì lo làm ăn, nhưng vẫn luôn cạnh cô bé. Giản Lân Nhi chính là không có một tuổi thơ vui chơi cùng cha mẹ, bạn bè như các bạn đồng trang lứa, đi trên đường, ngẫu nhiên thấy các bạn nắm tay nhau hoặc nắm tay cha mẹ đi, cô bé rất hâm mộ, nhưng ước muốn mãnh liệt là thế, có bé vẫn chỉ có một mình. Đến đây, Lân Nhi, cháu gái ngoan của ông, qua bên này với ông nội nào. Nhìn cô cháu gái nhỏ bé bước vào giống như một tiểu công chúa, Giản Chính cười như hoa nở trên mặt. Lân Nhi nhu thuận chạy tới, đến bên chân ông nội, miệng chu lên nói, ông ơi, bên ngoài có thật nhiều bạn nhỏ nha. Một cô bé 3 tuổi, nói chuyện một cách đáng yêu, làm cho trong lòng người nghe bất giác mềm nhũn. Ôi, tiểu Lân Nhi của ông, bên ngoài nhiều bạn nhỏ xấu, không nên chơi cùng bọn chúng. Lỡ làm tiểu Lân Nhi của ông bị thương, ông sẽ rất đau lòng. Nhìn Giản Chính nói chuyện, đối mặt với cô cháu gái nhỏ bé, khuôn mặt điềm tĩnh, lạnh lùng của ông bất giác hiền lành hẳn. Lân Nhi không nói lời nào, cô bé cứ nghĩ sẽ được chơi cùng các bạn, nhưng ông lại không cho. Hơn nữa, cô bé được mệnh danh là quỷ linh tinh quái, muốn cho cô bé yên tĩnh, so với việc lên trời còn khó hơn. Ông nội, cháu muốn chơi cùng các bạn. Tiểu Lên Nhi mở to đôi mắt đen láy, chớp chớp lông mi, Giảng Chính liền đầu hàng. Được, được rồi, ông sẽ kêu anh ba mang cháu đi chơi. Tiểu Nhi nè, đừng để người ta khi dễ Tiểu Lân Nhi nhà mình nha. Anh ba trong miệng của Giảng Chính là con thứ ba của bác cả, tên là Giảng Khiêm Trạch. Các con cháu của Giảng gia đều có lót một chữ Khiêm, riêng Lân Nhi là không có. Bác cả của Giảng Lân Nhi có ba con trai, tên là Giảng Khiêm Hải, Giảng Khiêm Hà và Giảng Khiêm Trạch. Tất cả các tên đều liên quan tới một chữ Thủy. Nguyên nhân là vì bác cả của Lân Nhi trước đây là lính hải quân. Lúc ấy quốc gia còn chưa lớn mạnh, mà muốn xây dựng đất nước phải có đủ ba quân, hải quân, không quân và bộ đội trên mặt đất. Nhưng trên thực tế, kế hoạch này dù đã triển khai 10 năm nhưng vẫn chưa đạt kết quả. Sau đó chỉnh đốn lại, bác cả của Lân Nhi trúng tuyển, được liệt vào hàng ngũ những bộ đội hải quân đầu tiên của đất nước. Hai cháu trai còn lại là con của bác hai, Giảng Khiêm Hách và Giảng Khiêm Thành. Bác hai hiện giờ vẫn còn đang ở trong quân khu, đang đảm nhiệm chức phó sư trưởng. Chật chật, nhìn xem người của Giảng gia, người người đều là nhân trung long phượng, người nào người nấy cũng là nhân tài. Mà gia đình bác cả của Giảng Lân Nhi đang ở trong một ngôi nhà nhỏ trong căn biệt thự của ông nội. Giảng Chính gọi một cuộc điện thoại, cả nhà bác cả liền tập trung tại đây. Vợ của bác cả là người Đông Bắc, tính tình hào sảng, khi cả nhà bác đều tập trung tại đây. Vợ bác cả thấy một cô bé con phấn nộn, đang chăm chú nhìn, nháy mắt đã cướp đi trái tim của bà. Bà ôm lấy Lân Nhi, ôi, đáng yêu quá, cô bé thật xinh đẹp, ôi, mau mau lại đây cho bác yêu nào. Vốn bạo dạn, Lân Nhi không sợ người lạ, liền bẹp một cái trên mặt vợ bác cả, trên khuôn mặt của bác gái còn in rõ dấu nước miếng. Cô bé này tinh ranh thật, vừa mới thấy bác gái nói mình xinh đẹp, lại thân thiết ôm cô bé, Tiểu Lân Nhi liền cảm thấy rất thích. Ôi, Tiểu Lân Nhi, cháu làm đau bác nha. Bác gái nhìn chăm chú Tiểu Lân Nhi, càng xem càng vui mừng. Bác cả luôn biểu tình nghiêm túc, hiện tại thấy Tiểu Lân Nhi, tâm nhất thời mềm xuống, đứa nhỏ này tuổi còn bé đã mồ côi mẹ, thật đáng thương. Sau khi bác gái buông Lân Nhi ra, ba cậu nhóc liền nhìn chăm chú đứa em gái này. Từ trước tới giờ, các cậu chưa từng có một cô em gái xinh đẹp, đáng yêu như thế này, nhất thời rất vui vẻ. Ngoan, Lân Nhi, kêu một tiếng anh trai nào. Một hàng ba cậu nhóc, Giảng Khiêm Hải 15 tuổi, Khiêm Hà 13, Khiêm Trạch 11, vóc dáng từ lớn đến bé, rất dễ phân biệt. Lân Nhi ngọt ngào kêu anh cả, anh hai, anh ba. Giảng Chính cười to, Tam Nhi, về sau cháu sẽ dẫn Tiểu Lân Nhi đi chơi, nhớ đừng để cho ai khi dễ con bé nha. Giảng Khiêm Trạch nhăn mặt, gắt gao nói, chúng cháu lớn như vậy, dẫn theo một tiểu nha đầu quậy phá, cháu không muốn. Giảng Khiêm Trạch này ở trong nhà cũng được mọi người cưng chiều, nay nghe ông nội nói giao tiểu nha đầu quậy phá này cho mình, cậu không muốn. Ở trong lớp học của cậu, các bạn nữ động tí là khóc, thật phiền toái. Không đợi Giảng Chính phát hỏa, thanh âm ngọt ngào của Lân Nhi vang lên, anh ba, anh không thích Lân Nhi sao? Ngữ khí mềm mại mang theo chút buồn, thân hình nhỏ bé rưng rưng muốn khóc. Giảng Khiêm Trạch nhìn Lân Nhi, bối rối, không phải là không thích, mà là một cậu nhóc 11 tuổi, còn khá ngây thơ, trong lúc nhất thời không thể nói lên lời cự tuyệt, không phải không thích, vậy từ nay về sau, Lân Nhi liền đi theo anh ba được không? Lân Nhi sẽ ngoan ngoãn nghe lời anh ba. Người lớn xem hai tiểu hài tử so chiêu, Lân Nhi làm cho bác gái cười muốn vỡ bụng rồi. Cháu gái này thật làm cho người ta yêu thích, muốn thành quỷ rồi. Giảng Khiêm Trạch không thể phản bác, đành phải gật đầu đồng ý. Hiện tại Giảng Khiêm Trạch không tình nguyện cho Lân Nhi đi theo mình, nhưng sau này, cậu lại yêu thương và sủng nha đầu kia nhiều nhất, mà đây là chuyện sau này. Nhị ca, cô bé kia là của nhà ai mà theo nhị ca đến đây thế? Một đoàn lớn nhỏ các cậu nhóc hỏi, vì cha ông của các cậu có quan hệ cách mạng với nhau, các chú bác cũng ở gần gũi nhau, vì thế các cậu nhóc này bắt chước cha ông của chúng, một vài đứa nhỏ tập trung thành một đám, cùng nhau đề xuất các chức danh, lão đại, nhị ca, tam ca, mà Giảng Khiêm Trạch được bọn chúng nhất trí chọn làm nhị ca. Lúc mới thành lập ra ban hội, các cậu học đòi người lớn, phân chia binh quyền bằng cách dùng thực lực. Sau đó ai có thực lực cao sẽ được xếp vào các vị trí tương ứng, trừ Dịch Nam Phong, các cậu nhóc khác, nếu ta không đánh ngươi thì ngươi đánh ta, cuối cùng ôm một đống thương tích nhờ đại ca phân xử. Cuối cùng, Dịch Nam Phong dùng roi da quất lên mà nói,

Dịch Nam Phong phát hiện có hai người, chính xác là không phải cậu phát hiện ra có người, mà là do ánh sáng phản chiếu trên hai con dao dính dày máu tươi. Theo bản năng, Dịch Nam Phong nhanh chóng bỏ chạy. Dịch Nam Phong đánh nhau như cơm bữa, cho nên tốc độ chạy của câu rất nhanh. Hai người kia mất hồn, đây là một chuyện quan trọng, nếu như để lộ ra ngoài, họ chắc sẽ bị mất mạng, cho nên không thể giữ lại thằng nhóc kia được. Lâm Nhất cố gắng chống đỡ thân mình đứng dậy, hai tên kia thì chạy theo phương hướng mà Dịch Nam Phong vừa chạy đi. Trong hoàng thành này rất nhiều lối rẽ, nhiều ngõ nhỏ, Dịch Nam Phong đã đi qua hết các con hẻm này biết bao nhiêu lần, nhắm mắt cũng có thể đi được. Một lát sau cậu liền xuất hiện đằng sau lưng hai tên kia, trong lòng cậu không nén được sự tò mò, theo hướng khác quay lại cái con hẻm ban đầu xuất hiện hai tên kia. Trong con hẻm đầy máu, mà người đang nằm trong vũng máu có một bộ dáng rất dọa người, làm cho cậu rất sốc, vội vàng xoay người đi, bất chợt nghe thấy một âm thanh yếu ớt truyền đến, đừng, đừng đi, gọi một cuộc điện thoại. Dịch Nam Phong dừng lại, không tự chủ được xoay người, cầm lấy tấm danh thiếp đã nhuộm đầy máu. Giống như nằm mơ, Lâm Nhất sau khi dưỡng thương xong thì sai người đi tìm Dịch Nam. Ngươi xác định? Ta xác định, một cậu thiếu niên ngây ngô gật đầu. Chuyện phát sinh làm cho Dịch Nam Phong có điểm mơ hồ, nhưng lần đầu tiên cậu biết được mùi vị của nữ nhân, làm cho cậu nhớ mãi. Trải qua nhiều chuyện, từ hoảng sợ ban đầu đến sự bình tĩnh tự nhiên như bây giờ, Dịch Nam Phong rất mau chóng thích ứng với cuộc sống này. Điều này ứng với một câu, con người không thể thay đổi được cuộc sống, nhưng cuộc sống lại thay đổi một con người rất dễ dàng. Dịch Nam Phong 15 tuổi, suy nghĩ đã mau chóng trưởng thành. Dịch Nam Phong tâm trí đang rối loạn, lúc ban đầu cậu rất hưởng thụ, mùi hương nước hoa nồng đậm. Tuy nhiên cậu lại ngửi thấy mùi sữa, nhìn nữ nhân dưới thân cậu lại hiện ra một khuôn mặt phúng phính, nhỏ nhắn đáng yêu đang cười rất ngọt ngào. Dịch Nam Phong hoảng sợ, đây là khuôn mặt của Tiểu Lân Nhi. Làm sao có thể, nhắm mắt mở mắt mấy lần, vẫn là như thế. Dịch Nam Phong đã đi theo Lâm Ca nhiều năm, đã học được rất nhiều điều, vì thế cậu chấp nhận là mình đã nhung nhớ cô bé nhỏ đáng yêu kia rồi. Vì thế, từ đó về sau, chưa có ai thấy cậu cặp kè và ngủ với một cô gái nào nữa. Dịch Hàn Sơn nhận được tài liệu, mở ra xem mà chấn động, trong ảnh chụp một cậu thiếu niên, ngồi trong một chiếc xe sang trong, sắc mặt bình tĩnh, lạnh lùng, vội vàng đóng tập tài liệu lại. Ngô phíp trên ghế một hồi lâu không nhúc nhích, bình tĩnh, phải tỉnh táo lại. Dịch Hàn Sơn bắt buộc chính mình phải tỉnh tỉnh, suy nghĩ rốt cuộc ông nên làm gì bây giờ. Một người đứng đầu chính quyền, một lão đại xã hội đen, quan hệ xung khắc như nước với lửa, thế nhưng điều này lại có liên quan đến con trai. Có người gửi cho ông tập tài liệu này, nhất định có điều gì không tốt rồi. Không chỉ muốn ông thân bại danh liệt, mà còn muốn bôi nhọ gia tộc của ông. Quan trọng là đem con trai ông ra làm bia đỡ đạn. Dịch Hàn Sơn càng nghĩ càng kinh hãi, mồ hôi lạnh chảy ròng. Ngồi hơn nửa giờ, Dịch Hàn Sơn gọi một cuộc điện thoại, sau đó đứng dậy thay quần áo về nhà. Trên bàn cơm thực im lặng, Dịch Nam Phong thấy ba cậu có đai đơm gì đó khác thường. Từ lúc mới vào bàn ăn tới giờ, không thấy ba gấp dồ ăn, chỉ ăn mỗi cơm trắng. Sau khi ăn xong, ông lại gọi cậu vào thư phòng, đây cũng là điều rất hiếm gặp. Xoạch. Một loạt ảnh chụp được ném lên bàn, Dịch Nam Phong thấy người trong ảnh chính là mình, sắc mặt trắng bệch. Người trong ảnh có chiều cao tương tự cậu, nhưng gầy hơn một chút. Dịch Hàn Sơn ngồi đối diện cậu, quan sát hình ảnh xa lạ của đứa con trai trước mặt ông, quyết định, Dịch Nam Phong phải rời đi. 11 giờ đêm hôm đó, Dịch Hàn Sơn lái xe quân dụng đi ra, chạy nhanh trên đường cao tốc, bí mật tông bóng đêm. Một chiếc trực thăng hạ cánh, quạt gió thổi làm rối loạn mái tóc Dịch Hàn Sơn. Ngồi trong xe nhìn trực thăng bay lên cao, thông qua kính chiếu hậu, không còn thấy bóng dáng chiếc trực thăng, ông mới quay đầu xe về nhà, ánh mắt đỏ rực, 3 năm sau. Anh ba, mau, chờ anh lâu quá, nhanh lên nào. Giảng Lân Nhi 10 tuổi, nhìn như một cô búp bê Barbie, do mắt cô bé rất to, mà tóc lại cắt theo kiểu búp bê, lại được người nhà bảo dưỡng rất tốt. Trong suy nghĩ của Giảng Chính, cháu gái nên để tóc dài, mặc áo váy của công chúa. Cho nên ông đã tạo ra một hình tượng Tiểu Lân Nhi như thế. Cổng được mở ra, bên trong chạy ra một cậu thiếu niên tuấn mỹ, áo thun trắng, quần jean, chân không mang giày, vừa chạy vừa kêu, đây nè, tiểu quỷ, gấp cái gì, cũng không phải nhốt em đâu. Miệng vừa nói, bước chân của Giảng Kim Trạch cũng chạy không ngừng. Thấy anh ba đi ra, Lân Nhi không so đo, cười hi hi, tay đưa cây kem ra, Anh ba, cho anh cắm một cái nè. Giản Kim Trạch thuận thế cắn một cái. Lân Nhi rất tự nhiên đưa tay ôm lấy cánh tay Giản Kim Trạch. Hai anh em cười hi hi ha ha mà bước đi. Mới bước ra khỏi cổng, nắng sớm chiếu vào cánh cổng lớn. Giản Kim Trạch bị chói mắt, hướng ánh mắt sang chỗ khác. Bỗng nhiên, cậu trợn to mắt như gặp quỷ, thậm chí còn hoài nghi mắt mình nhìn lầm nữa. Lão nhị, đã lâu không gặp. Người kia nói chuyện nhưng đưa lưng về phía mặt trời. Giản Kim Trạch không thấy rõ, vội vàng tiến lên hai bước. Người đứng mỉm cười trước cửa, mái tóc ngắn, làn da màu lúa mạch, ngũ quan tinh xảo, ánh mắt sắc bén, quần áo toàn một màu đen, chân mang giày da, bình tĩnh đứng nhìn Giản Kim Trạch đang đánh da mình. Lão đại, không thể tin, cậu kêu to lên. Giản Kim Trạch bỏ tay Lân Nhi ra, chạy tới ôm Dịch Nam Phong. Người này ước chừng cao hơn Giản Kim Trạch nửa cái đầu. Giản Kim Trạch 18 tuổi, ở trước mặt Dịch Nam Phong như một cô gái nhu nhược. Dịch Nam Phong nhìn Lân Nhi, vỗ lưng Giản Kim Trạch nói, ta đã trở về. Những nhà giàu thường giáo dục con gái rất khắt khe, Giản Kim Trạch và Lân Nhi mỗi ngày đều làm cho Giản Chính lo lắng. Kết quả là Giản Kim Trạch bị Giản Chính làm ảnh hưởng. Một cậu thiếu niên 18 tuổi, trước mặt người ngoài luôn che giấu cảm xúc của chính mình. Nhưng tại lúc này, Giản Kim Trạch không kiềm chế được. Khóc cái gì? Dịch Nam Phong cười nhẹ, vỗ vai Giản Kim Trạch rồi buông ra, bước hai bước, đi đến trước mặt cô bé đang ngơ ngác không hiểu chuyện gì. Anh là anh Phong sao? Giản Lân Nhi không tin, người biến mất đã 3 năm nay bỗng nhiên xuất hiện, không phải nói đã xuất ngoại rồi sao? Sao lại trở về? Lân Nhi còn nhớ tới anh à? Anh thật cao hứng, khóe miệng Dịch Nam Phong cười rạng rỡ, sau đó ôm lấy cô bé Lân Nhi như búp bê vào lòng. Phát giác cô bé trong lòng có chút kháng cự, Dịch Nam Phong nhìn xuống, lại ôm chặt Giản Lân Nhi hơn. Anh ba, chúng ta có đi chơi nữa không? Đôi tay rắn chắc ôm cô, trong lúc nhất thời Giản Lân Nhu có điểm không quen thuộc. Không đi, về nhà, lau khô nước mắt. Giản Kim Trạch nóng lòng muốn biết Dịch Nam Phong đã đi đâu và làm gì trong 3 năm qua, làm sao trên người lại sơ xác tiêu điều đến vậy. Vâng, vậy đi về thôi. Vừa nói vừa ăn kem, ánh mắt Lân Nhi dừng trên mặt Dịch Nam Phong. Giản Kim Trạch nhìn Dịch Nam Phong ôm Lân Nhi nhẹ nhàng như ôm một cái túi nhẹ, trông rất thoải mái. Cậu giật mình, Lân Nhi hiện tại đã lớn và khá nặng rồi, vậy mà Dịch Nam Phong ôm vẫn rất nhẹ nhàng. Rốt cuộc 3 năm nay lão đại đi làm cái gì? Như mọi ngày, sáng sớm Dịch Hàng Sơn đang chuẩn bị đi bộ, thấy có người đẩy của đi vào, vừa ngẩng đầu, ông nhìn người mới tới loạn choạng sắp té ngã. Ba, con đã trở về. Dịch Nam Phong nhìn ba mình, biểu tình có chút phức tạp. Con còn sống tới bây giờ à? Vẫn còn sống. Dịch Hàng Sơn xoay người sang chỗ khác lau khóe mắt ướt át. Con, mẹ Dịch hét lên một tiếng, ném cái đĩa trong tay xuống, chạy tới ôm Dịch Nam Phong khóc lớn. Con đã trở lại, mẹ vừa khóc vừa nói không nên lời, cầm lấy quần áo của con trai, trên các ngón tay của bà đều đã trắng bệch. Con đã trở về, mẹ, không bao giờ nữa đi rồi. Cậu gắt gao ôm lấy người mẹ trong trí nhớ, Dịch Nam Phong nói một cách khẳng định. Ở ngoài cửa, Giản Kim Trạch nắm tay Lân Nhi lặng lẽ bước đi, trong chốc lát hỏi lại Dịch Nam Phong, đây không còn là người anh em trước đây cùng ăn cùng ngủ cùng vui chơi. Còn Lân Nhi vừa nãy nhìn hành động của Dịch Hàng Sơn, tự hỏi không phải chỉ đi ra nước ngoài thôi sao, vì sao lại có biểu hiện như thế? Qua, Lân Nhi, mau nhìn kìa, kia không phải là An Khiết sao, thật xinh đẹp, người bên ngoài nhìn còn đẹp hơn trên TV, anh chàng ngồi đối diện cũng rất đẹp trai a. Trần Thần, sao bà lúc nào cũng tỏ vẻ ngạc nhiên như thế vậy, không cảm thấy hứng thú, quay đầu nhìn về phía Trần Thần chỉ. Sau đó sắc mặt của Giản Lân Nhi bất chợt trầm xuống. Bên đường đối diện, tại cửa sổ của nhà hàng Tây, Đại Minh Tinh An Khiết đang thư thái ngồi trong ấy, cười vui vẻ, hai mắt sáng ngời. Chật chật, đúng là mỹ nhân, động tác ăn uống cũng xinh đẹp, đặc biệt là đôi chân dài miên man kia. Đôi chân mang một đôi giày đỏ chót đang gác lên đùi của chàng trai ngồi đối diện. Không phải An Đại mỹ nhân thường ngày rất rụt rè sao? Đừng nói đến scandal, ngay cả chút tin tức đều không có. Vậy mà giờ trước mặt bao nhiêu khách quan, mỹ nhân này lại không chú ý đến hình tượng, chàng trai đối diện thật có năng lực quá đi. Chàng trai ngồi đối diện mặc một bộ tây trang màu đen, được may thủ công rất tinh xảo, làn da màu đồng, săn chắc, ngũ quan tinh tế, đôi chân dài tùy ý duỗi ra, một tay đặt trên bàn, tay còn lại dùng hai ngón tay để cầm một cái ly chân dài, ưu nhã nhấp một ngụm rượu, khóe miệng hơi cong lên, chỉ cần nói một câu, đã làm mỹ nhân ngồi đối diện phải mỉm cười,

Trong lúc không có người, Lân Nhi đẩy em trai té ngã, vì bị đau mà khóc lên. Giản Lân Nhi thấy bộ dáng của em khóc thì chợt mềm lòng, từ đó tình cảm hai chị em đã tốt lên. Từ nhỏ, Giản Kim Hân đã bị đưa sang Mỹ, cho nên bộ dáng của cậu rất giống Tây, chưa đến 14 tuổi mà đã có một thân hình cao lớn, cao hơn Lân Nhi một cái đầu, mày rậm mắt to, thân thể khỏe mạnh, có khí phách của chàng trai trưởng thành. Lúc này đang ôm Lân Nhi một cách nhẹ nhàng thoải mái, quả nhiên là ăn cơm Tây liền khỏe mạnh nha. Cậu em này mà đem so với mấy chàng trai cùng tuổi thì quả thật rất chênh lệch. Hai chị em cô chỉ gặp nhau vào kỳ nghỉ đông, mỗi lần gặp nhau thì rất thân thiết, mọi người thấy cảnh này đã quen, chỉ riêng có một người ngồi trên ghế kia thì cảm thấy rất khó chịu. Dịch Nam Phong ngồi trong phòng khác của Giản gia, đang nói chuyện với ba của Lân Nhi, thấy Giản Lân Nhi đu chặt lên người Giản Kim Hân, ánh mắt hiện lên một tia sắc bén. Tiểu Hân, sao cơ thể em toàn cơ bắp không thế? Giản Lân Nhi một tay cầm lấy tay Giản Kim Hân, tay còn lại ngắt mặt cậu, ngữ khí và hành động vô cùng thân thiết. Lân Nhi, trèo xuống, Tiểu Hân không được ôm nữa. Dịch Nam Phong vừa nói vừa cười. Giản Lân Nhi hừ lạnh một tiếng, vẫn duy trì tư thế đó. Giản Kim Hân ôm mông cô, đặt cô xuống ghế sofa. Dịch Nam Phong thấy Lân Nhi thân mật với một cậu con trai như thế, thần sắc trên mặt liền lạnh đi. Giản Chính lúc này không ở trong phòng khác, từ đầu tới cuối, khi mới vào Giản Lân Nhi liếc nhìn ba mình một cái, còn lại dành toàn bộ thời gian chơi đùa với Giản Kim Hân. Dịch Nam Phong vốn đang cùng ba Lân Nhi bàn chuyện, sau khi anh đưa An Khiết về, anh liền lập tức đến đây, vừa ngồi xuống không bao lâu thì Lân Nhi về, thấy bộ dáng ủ rũ của cô làm cho anh thật cao hứng. Nhưng khi nhìn Giản Kim Hân ôm Lân Nhi, ba của Lân Nhi ngồi bên cạnh cảm giác được không khí xung quanh lạnh đi, giảm xuống vài độ. Giản Lân Nhi giọng nói trầm thấp, mang theo sự cảnh cáo. Lân Nhi liếc Dịch Nam Phong một cái, không cam lòng muốn bước xuống, nhưng trên lưng cô lại bị một bàn tay đè lên, không cho bước xuống. Tiểu Hân, Giản Lân Nhi đã hơn nửa năm không gặp em trai, nghi hoặc kêu lên. Giản Kim Hân khiêu khích nhìn Dịch Nam Phong, nói, Lân Nhi, lâu rồi không gặp em, chị không nhớ em sao? Nói xong còn hướng về phía ngực của cô mà cọ cọ. Rika, sao em trai toàn ăn đậu hũ của Lan Nhi thế? Đấy là món ăn của anh Phong mà, chị đương nhiên nhớ em rồi. Vậy thì cho em ôm một lát đã. Giản Kim Hân không để Lân Nhi đi xuống. Được rồi, ôm đi. Không nhìn tới ánh mắt như muốn giết người phía sau, Lân Nhi vẫn tiếp tục ngồi trên người em trai. Giản Chính lúc này bước xuống lầu, Dịch Nam Phong đã khôi phục lại sắc thái, cùng cười cùng nói chuyện với ba của Lân Nhi. Giản Chính vẫn không thích Lân Nhi cứ chạy qua Dịch gia chơi, sao Dịch Nam Phong lại xuất hiện ở đây. Ba của Lân Nhi nhìn Dịch Nam Phong thay đổi sắc mặt trong nháy mắt, âm thầm cảm thán, con gái ông thật có sức ảnh hưởng lớn tới tiểu tử này. Lân Nhi, sao không rời khỏi người Tiểu Hân đi? Giản Chính mở miệng nói, hai chị em ngoan ngoãn buông ra, sắc mặt Dịch Nam Phong tốt lên, nhưng cũng chỉ trong chớp mắt mà thôi. Buổi chiều là thời gian nghỉ ngơi, mà ba của Lân Nhi lâu rồi mới tới, nói chuyện một chút với Giản Chính, sau đó liền cùng Dịch Nam Phong đi tới Dịch gia luyện kiếm. Trong phòng tập, chỉ có tiếng kiếm chạm vào nhau. Cuối cùng, một người mặc trang phục màu bạc, vóc dáng cao lớn chỉ kiếm vào yết hầu của người mập hơn, kết thúc ván đấu. Giản Dục lấy mũ xuống, nhìn anh, sau đó ngồi xuống sàn nhà thở hổn hển, mồ hôi chảy đầm đìa. Dịch Nam Phong lắc lắc đầu, tuy rằng chảy mồ hôi, nhưng hô hấp không dồn dập, lại tiến bộ rồi, nghỉ ngơi một lát, lấy lại sức lực, Giản Dục không thể không bội phục người trẻ tuổi trước mặt ông. Dịch Nam Phong khẽ cười, im lặng một lúc, Giản Dục nói, ngươi còn thích con bé, khẩu khí rất nghiêm túc, hoàn thành lớn như thế này. Giản Dục và Dịch Nam Phong giao tiếp rất nhiều nơi, bởi vì có quan hệ với Lân Nhi, hai người hiểu nhau rất rõ. Giản Dục đại khái biết được thân phận của Dịch Nam Phong, đối với việc Dịch Nam Phong coi trọng con gái mình ông cảm thấy rất khó hiểu. Ông còn nghe đồn rằng, con gái ông và Dịch Nam Phong còn có tình cảm với nhau. Ông và cậu ta nói chuyện với nhau hơn nửa giờ, tuy rằng ông cảm thấy mình hiểu rất rõ Dịch Nam Phong, nhưng mỗi lần gặp, ông không thể nắm bắt được tâm tư của cậu. Ông và con gái từ nhỏ tới giờ cũng không thân thiết lắm. Từ khi ông đi thêm bước nữa, ông không còn nghe thấy Lân Nhi gọi ông một tiếng ba, nhớ đến đây, ông cảm thấy thật bi thương. Nhưng đối với hạnh phúc cả đời của con giá, người làm cha như ông nhất định phải thận trọng. Vâng, hiểu được ý tứ của Giản Dục, Dịch Nam Phong thản nhiên lên tiếng. Trong phòng tập lại vang lên âm thanh của đao kiếm. Ai nha, Tiểu Hân tránh ra đi, để đấy cho chị. Thật tức chết mà, Giản Khiêm Hân và Giản Chính đang chơi cờ, Lân Nhi ngồi bên ngoài xem, đã làm trái với quy tắc, chơi cờ cấm nói, Giản Khiêm Hân hạ cờ, bên này Lân Nhi gào to, Giản Chính thật cao hứng, nhìn cháu trai cháu gái hợp sức đánh cờ với ông cùng Tiểu Hân rất đắc ý, Giản Khiêm Hân rốt cuộc không chịu nổi sự tra tấn của chị mình, nhường cho Lân Nhi chơi, nhìn cách Lân Nhi chơi cờ, Giản Khiêm Hân thật sự hoảng hốt, lúc hoàng hồn, cậu thấy Lân Nhi nháy mắt với mình, hai chị em hợp tác nhiều lần, cậu liền hiểu ngay ý của chị, chạy đi bưng cho ông nội một ly trà, Giản Lân Nhi thừa dịp ông uống trà, vụng trộm đem di con mã sang một vị trí khác, sau đó thấy ông không phát hiện ra, liền cười thầm trong lòng. Là một quân cờ trong cờ tướng. Vừa mới bước vào cửa, Dịch Nam Phong liền thấy hai chị em Lân Nhi hợp tác ăn ý, toát ra sự thân mật, Dịch Nam Phong nắm chặt tay thành quyền, hai ông cháu giằng co một hồi. Cuối cùng Lân Nhi xuất quân, đem giết chết quân của ông, Giản Chính mất hứng khi cháu gái thắng ông, còn Lân Nhi thì cười trộm, chạy tới vuốt lưng cho ông nội. Buổi tối, bốn bề yên lặng, mọi người đã ngủ say, trọng đại viện Giản gia, một bóng đen thuần thục nhảy qua tường, nhảy lên phòng ngủ trên lầu 2. Kịch, một âm thanh rất nhỏ vang lên, cửa sổ thủy tinh chậm rãi bị mở ra, người đó nhanh nhẹn tiến vào, nhảy xuống không một tiếng động. Hai, ai nói ở đại viện sẽ không bị ăn trộm tới thăm, người này chắc là ăn trộm rồi. Trên giường có một cô bé đang ngủ say, cái miệng nhỏ nhắn nhếch lên, ngáy một cái, rồi im lặng ngủ tiếp. Ánh mắt Dịch Nam Phong sang quắc, nhìn chằm chằm người trên giường, trong lòng nôn nóng. Anh nửa đêm trốn nhà lẻn vào đâu, sao Lân Nhi lại ngủ say như thế? Rất nhanh, anh cởi hết quần áo ra, vốn định cởi sạch, nhưng cuối cùng lưu lại, xốc chăn lên chui vào. Lân Nhi đang ngủ ngon, bất thình lình bị người ôm vào trong ngực, miệng kêu lên một tiếng, rồi ngủ tiếp. Dịch Nam Phong ôm Lân Nhi, tăng thêm chút lực đạo nơi thắt lưng, thôi, đợi khi tỉnh dậy tính sổ cũng không muộn. Rút tay ra, chuẩn bị ngủ thì cảm thấy người trong lòng dịch ra ngoài, Giản Lân Nhi tỉnh. Đi ra ngoài, một cước đá văng đôi chân dài của anh, Giản Lân Nhi rống to lên. Dịch Nam Phong nheo mắt lại, dường như báo trước một tai họa sắp ập tới. Một lần nữa đưa tay ôm Lân Nhi vào trong lòng, gác chân lên. Cố ý dựa sát cả người vào, cũng không thèm nói một lời. Giản Lân Nhi hoảng hốt, giãy dụa muốn thoát ra. Đừng nhúc nhích. Hai tay tóm lấy tay của Lân Nhi đang đánh lên đầu anh. Dịch Nam Phong trầm giọng nói. Giản Lân Nhi không dám động đậy nữa. Có một vật cứng cứng, nóng nóng chạm vào đùi cô, nhắc nhở sự tồn tại của nó. Bị kích động, anh cố kiềm chế lại. Tuy trong lòng vô số lần nghĩ tới phát sinh quan hệ với cô, nhưng Dịch Nam Phong vẫn cố gắng thu lại cảm xúc, thực sự không dám làm tổn hại Lân Nhi. Người ta là con gái, có đứa con gái nào sắp trưởng thành tới nơi rồi con có thể ôm một người con trai để ngủ, có ai có thể chống đối được, hắn cứng lên, thật là khó khăn nha. Trong lòng oán thầm, Giản Lân Nhi trừng mắt nhìn Dịch Nam Phong, sao người này không thay đổi thói quen ta. Mắt thấy Lân Nhi trừng mắt nhìn mình, thật đáng yêu chết mất. Dịch Nam Phong nhếch miệng cười cười, không kiềm chế nữa. Quyết định tính sổ với cô cho thật tốt. Dịch Nam Phong nhìn Lân Nhi ngủ như heo, anh thở dài, thôi, đợi ngủ dậy rồi tính sổ, rồi sau đó ôm chặt cô vào trong lòng. Khi Dịch Nam Phong chuẩn bị nhắm mắt ngủ, người trong lòng bỗng động đậy, anh vội mở mắt ra, cánh tay khẽ động, toàn bộ mặt mũi Lân Nhi đập vào lồng ngực cứng rắn. Giản Lân Nhi thầm than, rốt cuộc không thể giả bộ ngủ được rồi. Sao anh lại vào đây? Giọng điệu nghe giống như không hoan nghênh. Dịch Nam Phong cắn răng. Lân Nhi nhướng mắt lên, nhìn Dịch Nam Phong giống như người điên, Giản gia của cô nói tới là có thể tới sao, trong đại nhi viện quân khu buổi tối có lính cánh gác luân phiên, người này, còn có hứng thú trèo tường vào đây sao, đã thế, phòng của cô còn nằm trên tầng 2, anh không mang bất cứ thứ gì hỗ trợ mà có thể lên đây, thật là, tóm lại, ánh mắt Dịch Nam Phong lúc này rất tà mị, đây là một ánh mắt mà Lân Nhi rất quen thuộc, ánh mắt ám chỉ một điều gì không hay ho từ anh. Dịch Nam Phong không trả lời câu hỏi của Lân Nhi, mà còn hỏi ngược lại cô em với em trai tình cảm tốt nhỉ. Giản Lân Nhi không nói lời nào, đẩy anh ra rồi đứng lên, bệnh thần kinh, nửa đêm tới đây hỏi cô chuyện này. Dịch Nam Phong xoay người một cái, liền ôm lấy Lân Nhi, anh nói, chúng ta nói chuyện. Anh bị thần kinh à, nửa đêm không cho người ta ngủ à. Dịch Nam Phong không nói gì, vẫn duy trì nguyên tư thế cũ, đúng vậy. Hai chị em tôi tình cảm rất tốt. Sau này không được ôm nó nữa. Dịch Nam Phong đã có thói quen ra lệnh người khác.

Còn nữa, chú ba sẽ không để em Di chịu khổ đâu, em có biết tham gia vào quân đội là điều không dễ dàng. Ba của em thì không cần phải lo lắng, em biết tham gia vào quân đội là sẽ làm những gì, em muốn đi. Giản Khiêm Trạch nghe giọng điệu của Lân Nhi, hiển nhiên biết cô đã quyết tâm rồi, anh hỏi anh là người đầu tiên được em thông báo chuyện này. Vâng, em chỉ nói với mình anh. Chưa nói với anh, Giản Lân Nhi biết anh, trong miệng anh ba không phải là anh cả hay anh hai, mà là Dịch Nam Phong. Vâng, không muốn nói với anh ta, anh giúp em đi, làm cho em được gia nhập quân đội. Không có khả năng, nhà mình sẽ không ai đồng ý cho em tham gia quân đội đâu, anh cũng không đồng ý. Anh không đồng ý cũng vô dụng thôi, nếu như anh không giúp em, trước khi khai giảng để em vào được quân đua đi gì, đến lúc đó em sẽ bỏ đi cho anh không tìm thấy luôn. Giản Khiêm Trạch không nói được lời nào, tức muốn chết, không muốn vòng vo nữa, chú hai đã nói, anh muốn tham gia bộ đội hay không là tùy anh, nhưng Lân Nhi là chính anh tận mắt nhìn cô lớn lên từng ngày, tính tình rất quật cường, không ai có thể khống chế được, phải chăng đây là một chuyện cười em kể anh nghe? Không, em đã quyết định rồi mới nói với anh. Em muốn khi nào tòng quân? Ngày 28. 28 tháng sau. Không, 28 tháng này. Cái gì, đó là ngày sinh nhật của em. Đúng vậy, ngày đó em sẽ đi. Giản Khiêm Trạch cảm thấy có điều gì đó không thích hợp, vì sao lại đi ngày đoa, nói anh biết nào, em có biết là ông nội rất coi trọng ngày sinh nhật của em. Giản Lân Nhi không nói lời nào, tiểu ác mà trong lòng như đang cười thầm, chuyện này anh không cần xen vào, chỉ cần anh an bài một chút, ngày đó em sẽ đi, nếu như ngày gió em không đi được, anh chờ mà nặc xác em đi. Em, tiểu nha đầu lừa dảo, cái gì nhặt xác với không nhặt xác, ở đầu bên này điện thoại, Giản Khiêm Trạch tức tới mức giơ tay giơ chân, chuyện này không cần nói với ai hết, đến ngày đó em sẽ nói với ông nội là đi du lịch với bạn bè một tháng. Về chuyện một tháng sau, ông phát hiện rồi tính tiếp. Hít thở sâu mấy lần, Giản Khiêm Trạch ngăn cơn xúc động, nếu như để cho người khác biết được là do anh làm, anh sẽ đánh cho em ba ngày không thể ngồi được. Thôi mà anh ba, Lân Nhi sợ anh nổi giận, liền kêu ngọt ngào, rốt cuộc cũng buông xuống được cục đá nặng trong lòng. Giản Khiêm Trạch kêu lên, ông nội mà biết ta muốn đánh gãy chân Lân Nhi, chắc sẽ lấy gia pháp ra xử lý anh mất. Giản Khiêm Trạch đùa giỡn. Hy vọng chuyện lớn này là đùa giỡn, hi hi, đến lúc đó rồi tính, lúc ấy muốn đánh liền đánh, dù sao chuyện em muốn gia nhập quân đội đã quyết định xong. A, nha đầu chết tiệt. Giản Lân Nhi biết anh ba sẽ giúp cô, nói một vài câu, tắt điện thoại, suy nghĩ một chút rồi liền quay trở về nhà. Bên này, Giản Khiêm Trạch buông điện thoại xuống, mặt trầm tư, chuyện này thật khó tin, tại sao Lân Nhi lại có một quyết định thế này? Hiện tại Giản gia là cây cao bóng cả, là kim cương trong mắt mọi người, Lân Nhi là tiểu công chúa trong nhà, lại muốn đi bộ đội, thật không thể tin được, cầm điện thoại trong tay, anh thật muốn đánh người, lại nhớ tới lời nói của Lân Nhi, thời gian muốn tòng quân nhanh như vậy, nếu mình không hỗ trợ, không biết nó sẽ làm ra cái gì, hớp một ngụm bia thật to, Giản Khiêm Trạch biết, một khi sự vice này hoàn thành, chắc chắn anh là người có tội lớn nhất. Dịch Nam Phong kia sẽ không bỏ qua cho anh. Alo, Lân Nhi, vừa mới suy nghĩ biện pháp đối phó cùng ông nội và Dịch Nam Phong, cô liền nhận được điện thoại của anh, không tình nguyện bắt máy lên. Sao thế? Trong lời nói của Lân Nhi có một vài phần mềm yếu và bất đắc dĩ. Dịch Nam Phong cười, nói anh sẽ đi Pháp công tác vài ngày, mấy ngày nay em không cần về nhà, qua chỗ ông nội đi. Giản Lân Nhi nén lại tiếng cười to, ông trời ơi, ông thật tốt. Lại giúp ta, ha ha, được được, anh đi đi, em trở về nhà ông nội. Nhớ phải ngoan, không được gây chuyện. Ai nha, biết rồi, anh thật phiền phức. Dịch Nam Phong tưởng tượng đến bộ dáng cau mày của cô, khóe miệng lại cười, dặn dò vài câu liền tắt máy. Thao như trong lời nói của Dịch Nam Phong, nhà ở đây là một cái nhà trọ to to mà Lân Nhi đang ở, sát cạnh trường học, nơi đó là nơi trú ngụ của hai người. Cô ơi! Cho con một lọ thuốc ngủ, Giản Lân Nhi lôi kéo Trần Thần đến hiệu thuốc. Người bán thuốc nhìn hai cô gái nửa ngày, không dám bán thuốc cho hai cô, bởi vì thuốc ngủ không phải muốn bán là bán được. Có đơn thuốc của bác sĩ không? Hai người liếc nhau, đồng thời lắc đầu. Không có đơn thuốc thì không thể bán, cũ rũ bước ra ngoài, Giản Lân Nhi thật không biết thuốc ngủ lại khó mua như vậy, nói không chừng trong trạm y tế lại có thuốc ngủ. Trần Thần chợt đưa ra ý kiến, thật là một ý hay, nhưng không dùng đúng lúc, cái ý tưởng này lại giúp Lân Nhi làm chuyện xấu xa. Vỗ tay, hai người chui vào phòng y tế, khi các cô mau chóng tìm kiếm, Lân Nhi đã lấy được lọ thuốc ngủ. Lúc này Trần Thàng mới nhớ đến chuyện vì sao Lân Nhi lại muốn mua thuốc ngủ. Cô hỏi, Lân Nhi, buổi tối không ngủ được à? Không có, có gì không? Thế sao mua thuốc ngủ? Giản Lân Nhi cười thần bí, không nói cho bà biết đâu. Trần Thần biểu môi, không nói lời nào. Nếu Lân Nhi mà nói ra, cô dám cam đoan, Trần Thần sẽ bị hù cho chết. Dịch Nam Phong nhìn một hàng người đứng đó, vung tay lên, mọi người giải tán. Anh nghĩ đến bộ dáng của cô vào đêm sinh nhật ấy, lại mỉm cười. Đúng vậy, bỏ một vài ngày làm ăn, tổng giám đốc công ty chạy đến nước Pháp chọn mua một vài món đồ phù hợp cho Lân Nhi. Anh đã chuẩn bị trước hơn một tháng rồi. Tại sinh nhật cô, anh muốn tuyên bố một chuyện. Buổi sáng, ánh nắng chiếu vào, Giản Lân Nhi kéo rèm cửa ra, khỏi động máy tính. Chỉ trong chốc lát từ trong máy tính phát ra một số âm thanh nóng bỏng. Cô chột dạ nhìn xung quanh, đem âm thanh vặn nhỏ lại. Đỏ mặt nhìn màn hình, nhìn đôi nam nữ đang vận động kịch liệt, Giản Lân Nhi cảm thấy nóng bức, nhìn qua thân thể đàn ông, người thật việc thật như thế này, cô thật sự không có kinh nghiệm, nghĩ đến ngày đó cô sẽ làm chuyện này, lại đưa mắt nhìn xuống màn hình, bất chợt, chuông điện thoại reo lên, làm cô giật mình, cô vừa nhìn chằm chằm màn hình vừa tiếp điện thoại, alo, anh về rồi, em ở đâu? Trọng điện thoại truyền đến âm thanh của Dịch Nam Phong. Giản Lân Nhi bối rối, đưa điện thoại ra nhìn, sợ mình nhận nhầm, vội vàng bình tĩnh lại. Em ở nhà chứ ở đâu? Giản Lân Nhi xem video ở nhà sợ ông nội phát hiện, cho nên cô liền quay về nhà trọ. Điện thoại vẫn còn chưa tắt, liền nghe cạch một tiếng, là âm thanh mở khóa. Dĩ nhiên là Dịch Nam Phong đang đứng trước cửa nhà gọi điện thoại cho cô. Xoạch, đây là âm thanh rớt điện thoại. Ba, đây là âm thanh tắt vội máy tính. Dịch Nam Phong cau mày nghe âm thanh truyền trong điện thoại. Nhà đầu kia đang làm gì, tại sao không nghe máy nữa, bỏ hành lý xuống, anh liền đi vào. Lân Nhi bước ra từ phòng ngủ, khuôn mặt ửng hung, trên trán còn có mồ hôi, ha ha, đó là biểu hiện khẩn trương nha, anh cảm thấy, cô nhóc này hẳn đang làm chuyện xấu. A, anh đã về rồi, có mệt hay không? Giản Lân Nhi đi nhanh tới ngăn cản anh, kéo anh ngồi lên sofa, để em mang nước cho anh uống nha, anh nghỉ ngơi chút đi, vụng trộm lau mồ hôi, ôi thật sợ quá đi. Dịch Nam Phong đưa mắt nhìn phòng ngủ, bên trong tối thui, trong lòng bồn chồn, nhưng vẫn không nói gì, hưởng thụ sự hầu hạ của Lân Nhi, uống một ngụm nước, tuy là nước lọc bình thường, nhưng sao lại có vị gì đó. Lân Nhi ngồi trên sofa liếc nhìn về phía phòng ngủ, ngồi nhìn anh uống nước, không nói gì, cô giả bộ đứng lên đi vào phòng ngủ, chân trước vừa mới bước vào, Dịch Nam Phong liền đi theo, đứng ngoài cửa, anh lén nhìn vào, nhìn hình ảnh trên máy tính. Sắc mặt anh trầm xuống, liền quay về sofa. Khi Lân Nhi đi ra, Dịch Nam Phong vẫn là một bộ dáng thản nhiên, nhưng thời gian ở chung lâu như vậy, Giản Lân Nhi liền biết tâm tình của anh không tốt, vừa rồi còn vui vẻ, sao mới đi một lát liền trở mặt. Trong lòng Lân Nhi ảo não, muốn hỏi nhưng không dám, trong lòng cô cũng đang chột dạ. Dịch Nam Phong đương nhiên không thoải mái, anh là người nắm quyền hành to lớn, tính chiếm hữu cao, làm sao có thể chấp nhận được việc người trong lòng mình đi ngắm nhìn thân thể trần truồng của người khác. Anh nào đâu biết rằng, con mèo nhỏ của anh nay đã lớn rồi, muốn cường bạo anh đó, lại đây. Giản Lân Nhi bất động, bởi vì nghe giọng nói của anh không tốt lắm, cô không càng đi qua a, ngoan nào, lại đây, giọng nói anh nhẹ xuống, mang theo một tia bất đắc dĩ, không cam lòng mà đứng lên, biểu môi, người kia dựa vào gì mà ra lệnh cho cô. Giản Lân Nhi vừa mới đi được vài bước đã bị anh kéo ngã ngồi lên đùi anh, đưa tay giữ chặt hai má cô, cắn một cái vào đôi môi nhỏ nhắn của cô, anh khẽ cười, mấy ngày nay em có ngoan không? Gật đầu, ánh mắt xoay chuyển, nhớ tới hình ảnh vừa xem được, trong lòng chột dạ, không dám nhìn vào mắt anh, thật không? Thật mà, ngoan lắm, ngon vô cùng. Vừa rồi kéo rèm của lại làm gì đó? Ngủ. Anh nhếch miệng cười bí hiểm, cũng không nói gì, đôi bàn tay to lớn chậm rãi vuốt eo cô, rồi sau đó dựa vào sofa, nhắm mắt ngủ. Đây là cô bé anh ôm đã nhiều rồi, giống như anh nuôi dưỡng tình nhân, cũng như nuôi con gái, nhưng nhìn động tác của anh đi, thật sự là muốn di chuyển xuống dưới. Cô không cần a, Nếu không nói rõ ràng, cô cũng không cần anh nữa. Đương nhiên, cô nghĩ tới chàng trai có gương mặt tuấn tú này, mang theo một chút quyền lực thần bí, một người đứng trên đỉnh cao danh vọng, trong trường hẳn chẳng có ai như anh, cho nên cô rất để ý anh. Nhưng xem thái độ của anh, rất sủng cô muốn gì là cho nấy, dù cô không cần, anh cũng suy nghĩ rất chu đáo. Cô cảm thấy được anh nuôi dưỡng như nuôi sủng vật. Hừ, Giản Lân Nhi ta đã sắp 18 tuổi rồi, chuyện của ta nếu không tự làm chủ được, có thể sẽ làm sủng vật cảo anh cả đời. Dịch Nam Phong suy nghĩ, cảm thấy anh sắp có được bảo bối liền cảm thấy hưng phấn. Vì sao mỗi lần anh nói Lân Nhi là con gái anh liền cảm thấy trong lòng xao động, cảm thấy giống như anh đang nói với người khác rằng đây là cô vợ nhỏ bé mà anh đang nuôi dưỡng. Từ khi anh đi 3 năm rồi trở về, năm đầu tiên, hành động của anh rất mờ ám, không ai biết anh đang làm cái gì. Một năm sau, khi nói về anh, là nói về vầng hào quang xung quanh anh. Dịch Nam Phong không muốn nhớ lại những năm tháng kia nữa, một lần Lân Nhi bị bắt cóc đối với anh là đủ rồi. Tuy sự việc không thành anh vẫn đề phòng. Lúc anh đến nơi, thản nhiên ngồi xuống rồi nói, đây là con gái tôi, mọi ánh mắt đều nhìn anh chằm chằm, nhất là tên cầm đầu. Những người đó biết không nên chọc tới anh, nhưng không nghĩ cô bé này lại có thân phận như thế. Về sau, để đảm bảo an toàn cho cô, anh chỉ có thể nói cô là con gái anh. Tuy rằng thân phận này anh cảm thấy không tốt lắm, nhưng cũng không có ai dám động đến cô nữa, bởi vì nhóm người muốn động đến cô thì đã bốc hơi đâu mất rồi. Khi thủ hạ của anh mang cô tới cho Giản Chính, Dịch Nam Phong cũng không nói gì, cũng không đuổi Lân Nhi đi, bởi vì đây là con của ông. Vì không để cho người khác có cơ hội, trong 6 năm, Dịch Nam Phong đã dọn dẹp hết các thế lực có uy hiếp đến anh, sau đó đi từng bước một, đem mọi thứ nắm trong tay, sau đó, trở thành truyền kỳ ở thành Tử Cửu. Rốt cục, khát vọng anh chờ đợi 10 năm nay sắp được hoàn thành. Dịch Nam Phong cảm thấy đại não như muốn nổ tung, rung động kịch liệt. Nguyên bản anh có thể cùng với Lân Nhi làm sớm hơn, nhưng anh muốn chờ cơ hội thích hợp để tuyên bố, nên anh dự định sẽ hoàn thành vào ngày sinh nhật của cô. Nhưng, trong lòng của cô lai dần không biết anh đã kiềm chế bao nhiêu năm rồi, không biết sự chờ mong của anh, vì thế cô khẩn trương muốn anh là của. Vài ngày sau đó, Giản Lân Nhi luôn trong tâm trạng hưng phấn, thường thường không tự giác mà nhìn anh rồi đỏ mặt. Dịch Nam Phong cảm thấy kỳ quái, cảm thấy cô có điểm không thích hợp, nhưng anh lại không biết không thích hợp ở điểm nào. Mơ mơ màng màng lắc đầu, Dịch Nam Phong mở to mắt, cảm thấy toàn thân bị trói trên giường. Chết tiệt em Giản Lân Nhi, em giải thích cho tôi, rốt cuộc mấy ngày nay em làm cái gì? Anh đang rất tức giận, ngữ khí trầm thấp, lúc này anh thật sự muốn bùng nổ. Giản Lân Nhi không nói lời nào, nhìn thân thể Dịch Nam Phong, trong mắt tràn đầy ánh sáng, nam nhân to lớn đang nằm trên giường, bị chính cô cường bạo, cô cảm thấy thật thỏa mãn. Lân Nhi, em muốn cường bạo anh? Dịch Nam Phong sửng sốt, hoài nghi mình đang nghe nhầm. Cái gì? Em muốn cường bạo anh? Tăng thêm can đảm cho mình, cô nói to. Dịch Nam Phong bỗng nhiên cảm thấy thật kinh khủng, anh suy nghĩ nhiều như thế, nhưng không nghĩ cô nhóc này muốn cường bạo anh. Đột nhiên anh cảm thấy vận mệnh thật trêu đùa bọn họ, cảm thấy như có dòng điện xẹt qua, đầu óc cấp tốc suy nghĩ, âm thầm động tay động chân, khóe miệng cười cười, a, em muốn thế à? Ngữ khí khinh thường, chọc tức, cô hoàn toàn phẫn nộ, cảm thấy bị anh xem thường, hừ hừ, anh hãy chống mắt mà xem, hai tay xoa xoa thắt lưng, nước miếng như muốn chảy ra, bà đây hôm nay không cường bạo ngươi, bà đây sẽ không tên là Giản Lân Nhi. Nghe đi, đây là lời nói của một cô nhóc ngày mai mới tròn 18 tuổi, thật mạnh miệng nha, ha, lời này nếu để cho mọi người nghe được, bảo đảm cười to, đây chính là một lão đại bị một cô nhóc cường bạo. Nhưng trong lúc này, Dịch Nam Phong không cần suy nghĩ là có ai biết không, nhìn biểu hiện của cô, sau đó quay đầu, giả bộ không tình nguyện nói, không cần làm loạn nữa, mau thả anh ra. Nhưng tiểu cô nương chỉ nhận biết được sự không tình nguyện của anh, chứ không nghe được sự giả dối của anh. Ha ha, anh biết rõ cô là người càng phản kháng càng thích làm ngược lại. Không được, hôm nay anh hãy ngoan ngoãn để cho em ăn anh. Hào khí ngút trời, Giản Lân Nhi cảm thấy mình như nữ vương. Tầm mắt cô dừng lại trên người Dịch Nam Phong. Từ lúc cởi quần áo anh ra, liếc một cái thì cô không dám nhìn lại lần hai nữa. Dịch Nam Phong quay đầu, ánh mắt bí hiểm, nhìn tiểu cô nương trước mắt. Giản Lân Nhi vẫn là một tiểu công chúa, thời trung học hay mặc quân bò. Cô đem váy công chúa nhét sâu trong tủ, không thèm mặc, bởi vì lúc ấy cô đối nghịch với anh. Khuôn mặt nhỏ nhắn, trắng nõn không tì vết, lông mi đen như mực, ánh mắt say mê, cái mũi cao cao, đôi môi nhỏ nhắn hồng hào, nhìn như một tiểu thần tiên. Lúc này chỉ mặc áo ngủ ngắn, đôi chân trần, hiển nhiên là cô đã chuẩn bị tất cả rồi. Âm thầm tán thưởng cô, Dịch Nam Phong giả vờ nhỏ vài giọt nước mắt, nếu hôm nay em dám làm như thế, anh liền đánh nát mông em. Hừ, trước khi anh đánh nát mông em đã đánh cho mông anh nở hoa rồi, xem kìa, Giản Lân Nhi đắc ý, lời nói ra thật mạnh, ngày thường cô không dám nói như thế. Dịch Nam Phong rốt cục câm miệng, không nói gì nữa, nhìn cô gái sắp sửa trèo lên người mình, Lân Nhi nói to một câu, chờ đợi anh đáp lại, nhưng bây giờ lại không nói gì, cô cũng im lặng, trong phòng nhất thời yên tĩnh, hai người một đứng một nằm, một sợi dây không nhỏ, nhìn cảnh trong phòng thật quái dị, anh lạnh âm thanh thở dài, đánh vỡ sự yên tĩnh là giọng của Dịch Nam Phong. A, vậy sao, theo bản năng, cô đi lấy cái chăn cho anh, mới vừa đi được hai bước, cô liền ý thức được mình đang làm cái gì, vội lui trở về, anh chờ chút, chạy nhanh ra ngoài, lúc trở về, miệng cô đầy mùi rượu, nguyên lai cô nhóc này chạy ra tìm chai rượu để uống, lúc này hai má bắt đầu đỏ hồng, trên trán mồ hôi lấm tấm, Dịch Nam Phong cố gắng không chế cơ bắp toàn thân, phòng ngừa chính mình vì hưng phán quá độ mà cơ bắp run rẩy, hít một hơi thật sâu, hai bước nhảy lên giường, nhưng vừa lên liền ngây ngốc, không biết bắt đầu như thế nào, tầm mắt vô ý thức nhìn xuống hạ thân của anh, nhìn một vùng đen đen, giữa hai chân còn có cái gì đó, Rika, hi, ta đang ăn sáng nha. Lân Nhi, hôn anh, Dịch Nam Phong nhìn cô ngây ngốc, liền mở miệng nói, anh có lòng tốt hướng dẫn, Giản Lân Nhi làm theo, chạm vào môi anh, đôi môi nhỏ nhắn chạm vào môi anh nhưng không biết làm gì, tuy bị anh hôn nhiều rồi, nhưng đây là lần đầu tiên cô chủ động hôn anh, cẩn thận mân mê môi anh, thân thể còn ngồi trên người anh, chỉ chốc lát sau liền cảm thấy mỏi, nằm lên người anh đi, tâm thanh từ tính vang lên, vừa nói nhưng cũng không quên hôn cô, Lân Nhi hé hai chân ra, trực tiếp ôm lấy anh, một lần nữa hôn lên môi anh, Giản Lân Nhi cảm thấy cô hôn môi anh dường như trở thành nghiện rồi, hơi thở anh mang theo vị bạc hà, cắn môi dưới của anh, rồi sau đó nhả ra, cảm giác thân thể phía dưới run rẩy, cô đắc ý, Dịch Nam Phong âm thầm hít mạnh, nâng dầu lên một chút, hôn lên cái miệng đang làm loạn một cái, nhưng một cái chưa đủ, anh liên tiếp hôn, đầu lưỡi tách răng cô ra, sau đó tấn công vào bên trong một cách mãnh liệt, Lân Nhi cảm thấy choáng váng, đưa tay chống lấy đầu anh, thật sự là cô thở không nổi nữa rồi, cô lấy hơi nói em muốn chủ động, giọng nói kiều mị, nũng nịu, nói xong còn liếm liếm môi như giả thú nhìn thấy con mồi. Dịch Nam Phong nằm xuống trở lại, nhìn Lân Nhi chằm chằm, cũng không nói gì, anh đang chờ cô chủ động. Dịch Nam Phong rất muốn tháo bỏ các sợi dây đang cột trên tay chân của anh, nhưng nghĩ đến cô muốn chủ động, anh liền buông tha ý định, anh là ai, dù người ta có buộc chặt anh cỡ nào thì anh vẫn có biện pháp thoát ra, huống chi là Lân Nhi, anh chỉ cần dùng một tí lực là có thể làm đứt các sợi dây này. Sau một khóa huấn luyện chuyên nghiệp kia, thuốc ngủ đối với anh không có tác dụng gì nhiều, cho nên anh tỉnh rất sớm, nếu không, phỏng chừng tối nay Lân Nhi sẽ đối mặt với một người đàn ông ngủ say như chết. Theo bản năng, cũng như học tập được trong các phim XXX mà cô đã xem, Lân Nhi hôn dọc xuống cổ anh, đưa lưỡi liếm liếm làn da của anh, lưu lại một vùng da ướt sũng. Dịch Nam Phong run rẩy, cơ bắp như muốn co rút, tiểu cô nương liếm cắn không giống như đàn ông, lực đạo rất nhỏ, giống như bị kiến cắn, rất ngứa, cái ngứa này thấm sâu vào trong xương tủy của anh. Hôn một hồi, tự nhiên Lân Nhi dừng lại nhìn rất lâu, rồi sau đó cô hôn tới ngực anh rất cường tráng, chứ không phải như mấy anh diễn viên trong phim, cắn vào một cái, thật có cảm xúc. Giản Lân Nhi vẫn tiếp tục hôn, cảm thấy giữa hai chân của cô ẩm ướt, quả nhiên cô đã bị Dịch Nam Phong dạy cho hư, cô rất nhạy cảm, thân mình không tự giác vặn vẹo, Dịch Nam Phong cắn răng, một tay không tự giác nắm được vật gì đó, nắm nửa ngày, nhưng chỉ có thể nắm được phần trên, đưa tay vuốt ve, rồi lại ma sát. Lúc nãy tỉnh dậy thấy tình huống này anh cũng không có phản ứng gì nhiều lắm, nhưng lúc này, không thể không chế được, phía dưới đã căng cứng lên, mùi rượu bay lên, Lân Nhi ngơ ngác nhìn một lúc, đưa tay gãy gãy, cái kia dường như có ý thức mà giật giật, lại có xu hướng to lên, a, nó động đậy kìa, ngữ khí hồn nhiên, thật làm cho người ta muốn phạm tội, nhìn xuống cảm giác này, anh đưa mắt nhìn Lân Nhi, cơ thể rắn chắc lúc này của anh, hơi thở nam tính cẩu anh làm cho cô cảm thấy bị thu hút, Lân Nhi không biết nên làm cái gì, Nhớ đến các cảnh trong phim, cô có thể ngồi trước hạ thận của anh. Nhớ tới hình ảnh đó, Giản Lân Nhi cảm thấy cô có thể làm được. Một tay lột phăng áo ngủ ra, ném xuống đất. Khi cô cởi hết quần áo, hình ảnh Kiều Diễm xuất hiện, bộ ngực sữa đông đưa. Dịch Nam Phong không kìm được đẩy cô ra rồi sau đó kéo đứt dây trói. Hẳn là nên đi vào, ngồi trước hạ thân anh. Nói ra một câu như thế, anh cảm thấy dường như cô đã say rượu rồi. Nhìn phía dưới đang dựng thẳng đứng, Giản Lân Nhi cứ tưởng ngồi xuống là được. Mới đưa tay cầm lấy tiểu đệ đệ của anh điều chỉnh cho nằm đúng chỗ của cô. Liền nghe, băng, một tiếng, đôi bàn tay to lớn liền chụp lấy mông cô. Anh, làm sao anh lại cắt được dây trói? Giản Lân Nhi không thể tin được. Nếu không làm như thế thì sẽ có chuyện không tốt xảy ra. Dịch Nam Phong đưa tay vỗ mông cô, hoạt động tay chân, gạt bỏ dây thừng xuống. Còn Lân Nhi thì trợn tròn mắt, đang ôm mông cô. Anh chuẩn bị áp lên người cô thì Lân Nhi bỗng mở miệng nói. Em muốn nằm trên, em muốn nằm trên người anh. Nói xong còn trịnh trọng gật đầu một cái. Ha, thật là, vào thời khắc mấu chốt như thế này cô vẫn không chịu thua kém. Cũng không thèm tranh với cô, ôm cô vào trong ngực, cô muốn ở trên. Thì nên thỏa mãn cô, làm cho đệ đệ chạm vào nơi ấm nóng của cô. Dịch Nam Phong không tự chủ muốn tiến vào, nhưng nghĩ đến đây là lần đầu tiên của Lân Nhi, vẫn là nhìn xuống, rất muốn ăn cô, để cô hoàn toàn thuộc về mình. Nhưng anh vẫn lo sợ, vẫn nằm im, ôm chặt cô vào trong ngực. Lân Nhi đưa bàn tay nhỏ bé sờ loạn trên người anh. Dịch Nam Phong mặc kệ cô, còn thỏa mãn để cho cô khiêu khích anh, hơi ngẩng đầu lên, chân hơi mở ra. Nhìn cô non mịn trắng trẻo trước mặt thật, ánh mắt nhuốm màu đỏ, đưa hai chân kẹp lấy người cô, đưa ngón trỏ tách phần thịt trước nụ hoa của cô, cũng không có nhiều chiêu thức, tiến nhanh vào trong, ngón cái vừa vặn chạm vào hạt đậu nhỏ phía trước, khẽ động liền có một dòng nước ấm nóng chảy ra, ngón trỏ kia tiếp tục thám hiểm, bởi vì đã ẩm ướt, cho nên ngón tay dễ dàng di chuyển, vừa vào bên trong, tầng tầng lớp thịt ép chặt vào, bên ngoài thì ngón cái chơi đùa nụ hoa, ẩm ướt, nóng nóng. Hương vị tản ra rất mê người, Dịch Nam Phong cảm thấy bây giờ mình còn tỉnh táo quả thật là kỳ tích. Lân Nhi như mê man, nhìn vào mắt anh bỗng giật mình, trên mặt gân xanh như nổi lên, ánh mắt đỏ rực, nhìn thật giống quái vật nha. Lên lên xuống xuống một chút, Lân Nhi đã quên mất chính mình phải cường bạo anh rồi, hai tay chống lên, mở rộng chân ra thêm, mặc kệ như thế nào, cô và anh sẽ thật sự phát sinh quan hệ, lại cho thêm một ngón tay vào, liên tục ra vào trong người cô. Thật là khó khăn nha, một tay đặt cô lên trên, Dịch Nam Phong hôn vào chỗ mê người của cô, ngẫm nghĩ lại, cánh tay anh thật rắn chắc, chỉ một tay đã nhấc cô lên, cố gắng liếm mút hết mật ngọt của cô, Lân Nhi đã không chịu đựng được nữa, phát ra tiếng ngân khe khẽ, về sau không khống chế được, kêu to hơn, liếm mút, đầu lưỡi thỉnh thoảng liếm qua đùi cô rồi cắn một cái, cảm giác thật tuyệt, dịch thủy cũng ra nhiều, chảy dọc theo hai chân cô, Dịch Nam Phong nửa nằm nửa ngồi. Nhắm ngay chính giữa nụ hoa của cô, chuẩn bị tấn công, vừa mới tiến vào một chút, đầu tiểu đệ đệ đã bị kẹp chặt, Lân Nhi không chịu được, nói, chật, không vào được, ánh mắt còn nhìn xuống chỗ tiếp xúc thân mật của hai người, ngoan, đi vào đi, huy động thêm một lần nữa, Dịch Nam Phong tà ác, dùng lực mạnh tiến vào, cùng với âm thanh kêu rên, Dịch Nam Phong đã tiến vào được một nửa, Lân Nhi cắn môi dưới, mặt trắng bệch, nắm chặt cánh tay Dịch Nam Phong, mắt chứa đầy hơi nước. Dịch Nam Phong không chế để không tiến vào nữa, của cô còn quá nhỏ bé để tiếp nhận phần to lớn của anh. Lân Nhi cảm nhận thân mình như bị xé rách ra, cô vốn không có kinh nghiệm, giờ thì tốt rồi, giờ sự việc đã xảy ra rồi, thật sự là không có gì thoải mái hết. Đau, mồ hôi rơi xuống, Dịch Nam Phong thật khó chịu nha, anh cầu mong cho bên trong mau mau thích ứng, chứ nếu thế này thật khổ, mới đi vào một chút, liền cảm giác bên trong cô thật khiếp, chỉ chờ cô cơn đau đi xuống là được. Qua một hồi lâu, Dịch Nam Phong từ từ di chuyển, móng tay Lân Nhi đang cắm vào trong thịt anh, không chần chừ nữa, anh động thân, gắt gao tiến vào, nói, sẽ tốt thôi, không đau nữa, anh đưa tay xuống xoa nắng bộ ngực của cô, đầu óc cô có chút thanh tĩnh, đã lập kế hoạch phát sinh quan hệ với anh trong một thời gian dài, tuyệt đối không thể bỏ dở nửa chừng, lúc này thân thể đã thích ứng, không còn đau đớn nữa, dịch thủy cũng chậm rãi chảy ra, cảm thấy chật chội nhưng không đau. Lân Nhi vội vàng nâng mông, Dịch Nam Phong hút một ngụm khí, Lân Nhi giật mình, cảm giác này thật dễ chịu nha, vì thế bắt đầu vặn vẹo mông, dần dần, sự tê dại tăng lên, Dịch Nam Phong đã sớm đỏ mắt, thấy thân thể Lân Nhi ửng hồng, thì anh đã biết cô đang từ từ thưởng thức cảm giác sung sướng này. A, thật thoải mái, eo nhỏ liên tục di động, cái miệng nhỏ nhắn lại thốt lên, dường như muốn kích thích Dịch Nam Phong. Cắn răng, Dịch Nam Phong đưa tay nâng mông cô lên, rồi hạ xuống, sau đó thật mạnh đi vào, khung xương va vào nhau, làm cho cô khóc thét lên. A, thật sâu, Giản Lân Nhi cảm thấy bản thân như bị xuyên qua, khó chịu quay đầu, vặn vẹo, vén tóc tai bị rối loạn lên, nhìn thấy tình cảnh cảo hai người, thật trắng, thật đen, còn có điểm đỏ, thật là một cảnh tượng đẹp mắt. Dịch Nam Phong điên cuồng, một phen đè cô xuống, dùng sức thật mạnh, tiến vào chỗ sâu kín nhất của cô, một âm thanh nức nở cũng vang lên, lông mi nhíu lại, bàn tay nhỏ bé cắm chặt vào cánh tay anh, dục vọng thiêu đốt, bao đêm chờ đợi, nay Dịch Nam Phong như tu thành chính quả, điên cuồng vận động, nhanh, mạnh, ẩm ướt, ấm nóng, thịt chạm thịt, da chạm da, tiến ra tiến vào, Dịch Nam Phong làm một loạt động ác thuần thục, cơ bắp sôi sục, mạch máu cơ hồ muốn nứt ra, cảm giác dưới thân có một chất dịch phóng ra, chỉ còn lưu lại một tia lý trí, dòng máu đỏ chảy ra, nụ hoa nở rộ, bắt đầu khoe sắc, toàn thân Lân Nhi phím hồng, thần sắc bắt đầu mê ly, hỗn loạn, nóng bức, một đêm kích tình trôi qua, huyết mạnh vẫn còn sôi sục, trong phòng, còn lưu lại hương vị hoang ái, Lân Nhi thì mê man, một lần nữa xuất ra dịch trắng lên bụng, Dịch Nam Phong mới nằm xuống, thở hổn hển, nghiêng đầu tinh tế ngắm nhìn cô xong, dưới thân lại có động tĩnh, hô một tiếng, đem kéo cô từ trong chăn ra, lại tiếp tục công việc. Sáng hôm sau, một người đàn ông lõa thể, đang nửa nằm nửa ngồi trên ghế, sau đó cầm một loạt tập san báo chí trên bàn đem đi vứt. Rất nhiều năm về sau, Dịch Nam Phong bị Lân Nhi truy hỏi anh về các tạp chí này, anh cười thần bí, còn cô thì mặt lại đỏ bừng. Sau khi đã giải nhiệt xong, vén cửa sổ ra, cho bình minh chiếu thẳng vào phòng khách, một đêm hưng phấn, cảm giác thật thỏa mãn, nhưng nghĩ đến bữa tiệc tối nay, anh cố nén sự hưng phấn, quay trở về phòng ngủ. Kỳ thật anh không muốn ngủ, người đã từng được huấn luyện chuyên môn như anh, đối với giấc ngủ không quan trọng lắm, nhưng nhìn Lân Nhi đang ngủ say, nằm lên giường, anh ôm lấy cô, nhắm mắt lại, Lân Nhi thật giống như thuốc ngủ của anh cảm thấy mệt rồi ngủ thiếp đi. Bên này, Giản Kim Trạch lo lắng, hôm sau, rốt cuộc anh cũng đi tìm anh cả là Giản Kim Hải thương lượng một chút, đem Lân Nhi đưa tới quân khu Bắc Kinh, đây là nơi mà bác hai quản lý, anh cả cũng đã ở qua, cho dù có chuyện gì, gần nhà cũng có thể dễ dàng giải quyết, cô nhóc kia cũng to gan lớn mật lắm, được nuông chiều quen rồi, nay lại đi bộ đội, không biết có gây ra chuyện gì không đây. Gần đến 11 giờ, ném điều thuốc trong tay xuống, giờ này còn chưa thấy Lân Nhi xuất hiện, Giản Kim Trạch phiền chán, không biết tiểu nãi nãi kia lại làm chuyện gì rồi, nghĩ lại, nếu có chuyện gì thì anh hy vọng cô nhóc quên chuyện nhập ngũ đi là tốt. Trước cửa đại viện đậu một chiếc xe Jeep, Giản Kim Trạch ngồi chờ Lân Nhi, anh không dám vào nhà, sợ ông nội phát hiện được kế hoạch này, ngồi một lát, anh lấy điện thoại ra, điên, điên, Lân Nhi bị củi âm thanh này đánh thức, mở mắt ra, mới giật mình la lên, tròng mắt giật giật, chỉ có mắt là không đau, còn lại toàn thân đều đau nhức. Chuông điện thoại còn reo vang không ngừng, ngồi dậy lấy điện thoại ở đầu giường, thấy trên màn hình hiện lên tên anh ba, mới giật mình nhớ đến đại sự, nghe điện thoại của anh ba gọi tới, Lân Nhi, không đi sao, Giản Khem Trạch cầu mong cho cô đừng đi, đáng tiếc, Lân Nhi lại nói đi, nhưng giọng nói có vẻ lạ, Giản Khem Trạch mẫn cảm nghe được giọng cô hơi khan, liền hỏi, bị cảm sao? Không có, anh ba đợi em chút, chờ em tắm rửa một lát rồi qua ngay. Anh ở đâu? Anh ở đối diện bên đường, đi ra là có thể thấy anh. Nghe điện thoại xong, Lân Nhi gian nan đứng dậy, không biết Dịch Nam Phong đã đi đâu, chăn bên cạnh lạnh lẽo, hiển nhiên là người đã đi rất lâu rồi. Bỏ điện thoại xuống, Giản Lân Nhi ngồi ngốc trên giường một lát, cảm giác cả người thật đau nhưng cũng thoải mái, hiển nhiên là đã được anh lau người cho rồi. Nhớ lại tối hôm qua, thang trí mơ hồ, chỉ nhớ là cơ thể nóng rực, chảy nhiều mồ hôi. Còn có cả sự ướt át nữa, đương nhiên cũng không thiếu cảm giác như điện giật. Cuối cùng hình như là cô khóc ngất đi, tuy nói muốn cường bạo anh, nhưng kết quả lại không như thế. Giản Lân Nhi có chút không thoải mái, có lẽ là do tỉnh dậy chỉ có một mình. Vịn mép giường đứng dậy, toàn thân rã rời đau nhức, cắn răng bước vào phòng tắm, thả mình vào trong nước ấm. Đầu óc chậm rãi thanh tỉnh trở lại, nếu đã như vậy, một khởi đầu mới, cô muốn nắm giữ trong tay vận mệnh của mình. Nhìn vào trong gương, cô chỉnh lại quần áo,

Ngươi ngốc quá đi, ngẫm lại, ngày thường không phải cô rất nghe lời anh sao, sao hôm nay lại không nghe lời anh? Giản Lân Nhi không thừa nhận mình đã sống thử cùng Dịch Nam Phong, chuyện tối hôm qua cũng không còn quan trọng nữa. Lần này cố ý gia nhập quân đội, điều cô mong đợi ở anh là gì? Người này chỉ nói với cô vài câu rồi đi, mặc dù cô đã chuẩn bị tâm lý trước rồi, nhưng trong lúc nhất thời vẫn không tiếp thu được. Một hồi lâu, cô không nhịn được, nước mắt tuôn rơi. Khóc nửa ngày, Giản Lân Nhi lại hận chính bản thân mình quá yếu đuối. Cô đưa tay vỗ vỗ mặt mình, khẽ nói, Giản Lân Nhi, cô mang họ Giản chứ không phải họ Dịch, không cần cái gì cũng nhất thiết nghe theo anh, mặc kệ anh ta đi. Giản Lân Nhi hạ quyết tâm ở lại quân đội, cô sẽ chứng tỏ cho mọi người thấy rằng, Giản Lân Nhi này không có gì là không thể làm được. Khi Dịch Nam Phong vừa bước ra khỏi phòng đã được Tô Kham tiếp đón, thấy mặt anh đen thui, trên mặt còn in hai dấu tay, một hồi lâu mới dám mở miệng hỏi anh nuôi dưỡng cô bé kia. Dịch Nam Phong thấy Tô Kham cười bí hiểm, lập tức nhíu mi lại, chuyện của nhà tôi, không cần cậu quan tâm. Tô Kham liền nghiêm túc trở lại, nói giỡn a, giờ phút này anh mà đùa giỡn cùng tên ôn thần này chắc anh sẽ chết không toàn thây. Thời điểm đi xuống lầu, anh đưa đôi mắt phức tạp nhìn lên trên cửa sổ phòng kia, liền nói, mang tôi đến ký túc xá của cô ấy. Tô Kham âm thầm tặc lưỡi, đây không phải là Dịch Nam Phong mà anh đã quen, tuyệt đối không phải. Dịch Nam Phong không nói lời nào, nghĩ đến hai cái tát trên mặt, anh thật tức giận. Tô Kham dẫn anh tới trước ký túc xá của Giản Lân Nhi, đưa mắt liếc nhìn anh một cái, anh không thể nào liên hệ được với người mấy năm trước. Anh là con người luôn đứng trên đỉnh cao mà nhìn mọi người, lúc này sao lại trở thành người ở dưới là sao? Lúc chiều vừa mới ăn cơm xong, nhận được điện thoại của Dịch Nam Phong, anh thật hoảng sợ, từ lúc chia tay tới giờ, anh ta đâu có liên lạc với mình, như thế nào mà đang yên đang lành lại gọi điện thoại cho anh. Kết quả, anh ta bỏ lại một câu, một tiếng nữa tôi đến, cậu đến trước cổng quân đội đợi tôi. Tô Kham cười khổ, anh phải đi, trong lòng bồn chồn, kết quả anh ta đến đây vì một cô gái. Tô Kham đối với Giản Lân Nhi thực sự rất tò mò, mấy năm trước anh ngẫu nhiên nhìn thấy hình Dịch Nam Phong chụp cùng một cô bé, sau lại nghe anh ta nói đang nuôi dưỡng cô bé, cho tới bây giờ anh ta là người rất thần bí. Tô Kham tự nhận mình có thể hiểu được Dịch Nam Phong, nhưng không thể nhìn thấu anh ta được. Lúc này thấy Dịch Nam Phong có biểu hiện như người bình thường, Tô Kham thật cao hứng, anh tuy lớn hơn Dịch Nam Phong gần 10 tuổi, tình cờ gặp nhau, anh thấy Dịch Nam Phong rất cường đại, nhưng anh không hy vọng Dịch Nam Phong sẽ là người cô độc mãi, có một tiểu cô nương phía sau cũng rất tốt, vết thương trong lòng có thể lúc nào cũng sẽ bị động vào, Tô Kham hy vọng có người mang một chút ấm áp tới cho Dịch Nam Phong, khí thế lạnh lẽo của anh làm cho tâm anh cũng lạnh theo. Tuy rằng trước mặt mọi người Dịch Nam Phong vẫn luôn nở nụ cười. Đi tới ký túc xá của Giản Lân Nhi, lúc này đã qua giờ ăn, nhìn thấy dưới lầu có một nhóm nữ binh đi tới, thấy sư trưởng đang đứng trước ký túc xá, mọi người kinh hãi, đây là cải trang vi hành sao? Sư trưởng sao lại đến liên nữ binh? Trước giờ chưa từng nghe thông báo có thủ trưởng xuống kiểm tra nha. Hách Hồng vội vàng bước lên cúi chào, Tô Kham gật đầu, không có chuyện gì, tới đây di dạo, mọi người cứ làm việc bình thường đi. Hách Hồng đáp, vâng, rồi sau đó tuyên bố giải tán. Tô Kham và Dịch Nam Phong một trước một sau bước vào ký túc xá. Có nữ binh đang trở về ký túc, có người đứng ở cửa vụng trộm thăm dò. Quân trưởng cùng người đàn ông anh Tuấn kia đến đây làm gì? Dịch Nam Phong nhìn quanh phòng cô, không lớn, có một cái giường, một cái bàn nhỏ, một cái tủ. Điều kiện này ở bộ đội là khá tốt rồi, nhưng căn phòng này thật sự còn nhỏ hơn cái phòng tắm nhà anh. Mím chặt môi, không nói lời nào, đi tới cửa sổ, xem chăn đệm của cô, môi càng mím chặt hơn. Ở bộ đội, đều nằm giường gỗ, không đệm chăn, thậm chí gối đầu cũng không có. May mắn đầu giường của Lân Nhi còn có một cái còn hơi giống cái gối đầu, nhưng so với điều kiện trong nhà thì thật kém quá xa. Chật chật, Dịch Nam Phong nhìn toàn bộ căn phòng rồi tặc lưỡi, thật không thể so sánh được. Quân đội thiếu tài chính tới thế sao? Dịch Nam Phong bỗng dưng mở miệng hỏi, Tô Kham không hiểu còn, rất tốt. Dịch Nam Phong đứng lên, trong lòng cảm thấy như ép buộc, nhưng cô đã quyết tâm muốn gia nhập quân đội, vậy thì cô phải chấp nhận thôi, anh không thể thay đổi được trật tự trong quân đội được. Qua nửa ngày, Tô Kham mới phản ứng lại, anh nghĩ người này có một cái nhìn không mấy tốt về bộ đội. Hai, quân đội không phải là nơi để nghỉ dưỡng, điều kiện như thế này là tốt lắm rồi. Thôi, mặc kệ cô ấy, tóm lại là cô vẫn trong tầm quan sát của anh. Bước nhanh ra ngoài, đi xuống lầu, thấy bóng dáng cô đằng xa, anh hừ một tiếng, đi thôi, đưa tôi ra ngoài. Tô Kham cảm thấy mình làm sư trưởng mà còn bị ăn hiếp, thật là uất ức quá đi. Một nhóm nữ binh nhìn thấy Lân Nhi đi vào, vừa nãy sư trưởng mới đến ký túc xá, cũng là ngày đầu tiên đến đây, chưa nhìn thấy qua Lân Nhi, nhưng cô được một người một phòng như thế thì chắc là người có thân phận đặc thù rồi. Trong quân đội người gì cũng có, tự nhiên nhìn Lân Nhi cảm thấy không vừa mắt. Kết quả là, ngày đầu tiên ở tại Liên Nữ Binh, giảng Lân Nhi đã tạo một ấn tượng đặc biệt trong mắt mọi người. A, à, nhị ca, đang ở đâu đấy? Nha, lão đại, như thế nào mà cậu lại gọi điện thoại cho tôi thế? Giảng Kim Trạch chột dạ, anh hiểu tâm tư của Dịch Nam Phong. Lúc này anh đã lén đưa Lân Nhi tới quân đội. Nếu Dịch Nam Phong mà biết được, không biết anh có giữ được cái mạng này không? Đã về rồi sao? A, à, chưa. Phải không? Vậy người đứng trước mặt tôi là quỷ sao? Phán một câu xanh rờn, Giảng Kim Trạch cứng ngắc quay đầu lại, lão đại, sao cậu lại tới đây? Giảng Kim Trạch cảm thấy da gà nổi lên, thân thể đông cứng lại. A, à, tại sao tôi không thể tới đây nhỉ? Một câu nói thản nhiên, Dịch Nam Phong ngồi xuống đối diện với Giảng Kim Trạch. Trong đại viện của Giảng gia, Giảng Kim Trạch vừa mới nghe ông nội nói về chuyện đi du lịch của Lân Nhi. Anh cảm thấy nhẹ nhõm, nghĩ nên nhanh nhanh một chút rời khỏi đây, tiếc là vẫn chậm một bước. Thấy Dịch Nam Phong nhìn bàn trà chầm chầm, trên đầu Giảng Kim Trạch đổ mồ hôi lạnh, thần sắc của lão đại thật khác lạ, không phải là đã phát hiện ra cái gì rồi chứ. Nhếch miệng lên, Dịch Nam Phong đứng dậy rồi bước đi, quay đầu thấy Giảng Kim Trạch còn ngồi ngẩn ngơ, anh nói còn không đi theo. Giảng Kim Trạch giật mình một cái, lật đật đứng dậy đi theo, bên ngoài vang lên vài tiếng oành thôi. Nguyên lai khi Dịch Nam Phong vừa mới bước ra cửa, liền trực tiếp ngồi lên xe, ngồi vào ghế lái, Giảng Kim Trạch lẳng lặng lên xe, anh bắt đầu khởi động cho xe chạy đi. Giảng Kim Trạch nói vài ba câu, nhưng nhìn sắc mặt Dịch Nam Phong thì anh cũng biết mình xong đời rồi, liền ngậm miệng lại, xe dừng lại, ngay trước nơi ăn chơi của Dịch Phong. Giảng Kim Trạch nuốt nước miếng, khéo chặt quần áo, chờ đợi cực hình, vừa mới bước vào. Một phong thái quý phái của Dịch Nam Phong xuất hiện trước mắt mọi người, anh nới lỏng cà vạt, cởi áo ra, để trần nửa người, vứt áo sang một bên. Giảng Kim Trạch nuốt nước miếng, cảm thấy hôm nay nếu anh còn sống mà bò ra khỏi nơi này tức là lão đại giả hạ thủ lưu tình. Thật là, tốt xấu gì Giảng Kim Trạch cũng đã ở bộ đội rèn luyện mấy năm rồi, sớm không còn là một chàng thiếu niên ngày xưa nữa, cơ thể rắn chắc, bản lãnh không tồi, nhưng trước mặt Dịch Nam Phong căn bản không là cái gì cả. Đánh vài cái, Giảng Kim Trạch bị đá văng ra, tiếp tục ngã mấy lần nữa, Giảng Kim Trạch đứng lên một cách khó khăn, lại bị đánh cho té tiếp, cuối cùng ngay cả đứng dậy cũng không nổi, nằm đó cho Dịch Nam Phong trút hết giận. Cuối cùng, Dịch Nam Phong thấy Giảng Kim Trạch không đánh nổi nữa, liền dừng tay, ngồi xuống, chờ cho Giảng Kim Trạch tỉnh lại, than thở một tiếng, Giảng Kim Trạch thật sự đau muốn chết, xương cốt trên người như gãy vụn hết rồi, a a, anh đưa tay xoa xoa. Dịch Nam Phong đánh người cũng thật có kỹ xảo, toàn nhằm những chỗ xương khớp mà đánh, làm anh đau quá đi. Nói cho tôi, chuyện gì đã xảy ra? Dịch Nam Phong vẫn để trần nửa người trên, thấy Giảng Kim Trạch tỉnh lại, lúc này không còn mỉm cười nữa, mặt đen thui, nằm xuống bên cạnh Giảng Kim Trạch. Tôi cũng không biết, Lân Nhi gọi điện thoại nói muốn gia nhập quân đội, cậu biết rồi đó, nha đầu kia rất cứng đầu, tôi không thể lay chuyển được nó. Giọng nói đều đặn của Giảng Kim Trạch vang lên. Giảng Lân Nhi nhập ngũ, còn nhập ngũ một cách nhanh chóng như thế, Dịch Nam Phong biết là có người đằng sau giúp cô, nghĩ tới nghĩ lui không có ai khác ngoài Giảng Kim Trạch. Kết quả đúng như anh dự đoán, vốn anh muốn tới Giảng gia nói chuyện cùng Giảng Chính, vừa vặn gặp Giảng Kim Trạch ở đây, chỉ một cú điện thoại, cậu ta ấp úng trả lời là anh giả hiểu ra mấu chốt của vấn đề. Dịch Nam Phong là ai a? Anh không phải là người tốt gì, anh nhất định cho những người nào dám chống lại anh biết tay. Nhưng người cầm đầu chuyện này lại là người mà anh hết mực yêu thương, anh hận rằng mình không thể làm gì được cô, tức giận không có chỗ trút, nay gặp được Giảng Kim Trạch, anh liền dùng hết mọi sự bực tức lên người cậu ta. Lần tức giận này, Dịch Nam Phong xuống tay không hề nhẹ, Giảng Kim Trạch dự đoán anh phải dưỡng thương trong vòng 2 tháng mới có thể phụ hồi được. Xoạch, có một thứ gì đó được ném tới trước mặt Giảng Kim Trạch, là di động của Dịch Nam Phong, anh khó nhiễu nhìn Dịch Nam Phong. Đưa tay lau vết máu trên miệng, gọi cho Lân Nhi gấp, hỏi vì sao lại muốn gia nhập quân đội. Giảng Kim Trạch tự hỏi tại sao anh không tự gọi đi, lại bắt anh gọi, nhưng nhịn xuống, Ngoan ngoãn cầm lấy điện thoại, lại nghĩ tới có thể điện thoại của cô đã nộp cho cấp trên rồi. Lão đại, Lân Nhi nộp điện thoại cho cấp trên rồi. Sắc mặt Dịch Nam Phong tối thui, anh thật sự không nghĩ được vì sao đang yên đang lành cô lại muốn đi bộ đội. Chần chừ nửa ngày, Giản Khiêm Trạch hít mạnh, chậm rãi mở miệng nói, Lân Nhi thật sự muốn đi bộ đội, tôi biết cậu yêu thương con bé, tuy rằng nó luôn bướng bỉnh, nhưng đây là chuyện quan trọng, nó biết mình đang làm gì, hôm nay nó đã muốn đi bộ đội, nó đã trưởng thành rồi, tôi nghĩ. Dịch Nam Phong biết, nhưng anh không thể chấp nhận được, cô được một tay anh quan tâm chăm sóc từ bé, anh là người hiểu cô rõ nhất, nhưng khi biết cô muốn đến quân đội mà không theo về cùng anh mới lo lắng. Quân đội không phải là nơi thích hợp dành cho cô, nghĩ đến kỷ luật nghiêm khắc và cách rèn luyện như thép trong quân đội, anh thật không thể kiềm chế được sự tức giận. Điện thoại của Dịch Nam Phong vang lên, trên màn hình hiện lên Lâm thư ký. Dịch Nam Phong nghe điện thoại, Dịch tổng, mọi việc đã chuẩn bị xong xuôi hết rồi. Hủy bỏ đi, gọi điện thoại đến xin lỗi khách mời, nói với Dịch tổng lần khác tôi sẽ tự mình tới xin lỗi. Lâm thư ký ngẩn ngơ, anh có nghe nhầm không? Không lẽ đây là lời nói của tổng giám đốc sao? Một buổi tiệc được chuẩn bị công phu như thế, sao nói hủy là hủy được? Dịch tổng, ngài xác định. Xác định, nhịn xuống sự tức giận, Dịch Nam Phong tắt máy, cùng nằm xuống với Giản Khiêm Trạch. Trong túi quần của anh có thứ gì đó lăn ra, lăn đến bên người Giản Khiêm Trạch. Giản Khiêm Trạch nhìn thoáng qua, sau đó liền cầm lên rồi đưa cho Dịch Nam Phong. Vốn dĩ đêm nay định tuyên bố trước mặt mọi người tôi sẽ đính hôn với Lân Nhi. Dịch Nam Phong mở miệng nói, âm thanh trầm thấp, Giản Khiêm Trạch nghiêng đầu nhìn anh, môi mấp máy muốn nói gì nhưng lại thôi, bởi vì thật ra Giản Khiêm Trạch không biết nói gì. Tâm tư của Dịch Nam Phong anh không đoán được, nhưng cách anh đối đãi với Lân Nhi, anh biết rằng lão đại rất quan tâm tới Lân Nhi nhà mình. Giản Khiêm Trạch hiểu được cảm xúc của Dịch Nam Phong, chờ đợi, chuẩn bị một thời gian dài như vậy, thế nhưng nhân vật chính lại biến mất, thử hỏi có ai chịu đựng được, thôi kệ vậy, tùy ý Lân Nhi. Có chút tức giận, Dịch Nam Phong nói một câu tỏ vẻ bất mãn. Giản Lân Nhi, đây là Green, là người sẽ dạy cho em các động tác cơ bản của một tân binh, về sau sẽ tập luyện chung với mọi người, ban đến các huấn luyện viên sẽ kiểm tra quá trình học tập, có ý kiến gì không? Báo cáo liên trưởng, không có gì, Giản Lân Nhi mạnh mẽ hô vang. Dịch Nam Phong đi rồi, Tô Kham gặp riêng Hách Hồng, sau khi trở về Hách Hồng mang người tới huấn luyện Giản Lân Nhi. Dù sao cô cũng đến sau, hiện tại cần phải học tập và làm quen với các đợt huấn luyện trong 3 tháng tân binh. Green là mũi nhọn của liên nữ binh, mọi thứ đều đứng hạng nhất, tuy rằng bỏ đi phần bộ đội đặc chủng, đại bộ phận con gái tham gia quân ngũ đều muốn làm về kỹ thuật, nhưng Green này ngoại trừ thao tác tốt về kỹ thuật quân sự, mọi phương diện khác cũng rất tuyệt vời, là người tài giỏi dĩ nhiên tính rất nghiêm túc, nghe liên trưởng muốn mình huấn luyện một cô bé. Hơn nữa lại là các động tác cơ bản, trong bụng Green tức giận, lúc này lại nghe được cô ta là người được hưởng đặc quyền đặc biệt, trong lòng càng thêm khinh thường, không muốn giao tiếp cùng Lân Nhi, nhưng không có biện pháp, quân lệnh như sơn, vì thế mặc dù không muốn nhưng vẫn phải đi, nghiêm, nghĩ, mặt trời lên cao, chiếu trên đỉnh đầu, Giản Lân Nhi cắn chặt răng lặp đi lặp lại các động tác, Green thừa nhận là mình cố ý, cho cô làm các động tác đơn giản. Muốn khảo nghiệm cô, chỉ lặp đi lặp lại hai động tác này, cô chờ đợi đến khi Giản Lân Nhi không chịu được mà bỏ cuộc, khi đó có đương nhiên rũ bỏ trách nhiệm này, nhưng không như ý muốn, Giản Lân Nhi vẫn kiên trì thực hiện, mặc cho mồ hôi tuôn rơi như tắm, không hề có sự phẫn nộ, cũng không mất kiên nhẫn, kiên trì nghiêm túc tập luyện, làm cho Green bắt đầu nhìn lại cô, Green, có, tập hợp, ăn cơm, Giản Lân Nhi, nghỉ. Nghe được một từ, nghỉ, Giản Lân Nhi lập tức dừng động tác, người siêu vẹo suýt ngã. Mục tiêu hàng thứ ba, chạy bộ đi, bắt đầu có cảm giác chột da. Giản Lân Nhi theo quán tính, chạy theo bóng hình Green đang đi bộ đằng trước, đến căng tin, tập hợp cả đội. Trước tiên sẽ hát, sau đó chờ liên trưởng phát lệnh. Thời điểm Lân Nhi đi vào, nhìn bốn phía xung quanh, thấy có một bàn còn trống, liền nhanh chóng đi tới. Nhưng đợi cho đến khi mọi người tập hợp đông đủ, một căng tin to như thế, nhưng chỉ có một mình cô ngồi một cái bàn. Rõ ràng, mọi người không muốn ngồi cùng bàn với Lân Nhi, chậm rãi đưa mắt nhìn xung quanh, thấy Green, Hách Hồng cùng một vài người khác đang ngồi ăn cơm, đập vào mắt cô là tất cả những người này đều mang bộ mặt khinh thường, chế nhạo, cô cúi đầu cầm đôi đũa, Giản Lân Nhi bắt đầu ăn cơm. Cuộc sống thường như thế, bình thường, người dựa vào quan hệ, luôn bị mọi người chán ghét, nhưng thật sự đâu có ai làm tổn hại đến lợi ích của họ đâu. Nhưng cái suy nghĩ này đã là căn bệnh nan y rồi. Huống hồ tại quân đội, gia đình có điều kiện tốt không nhiều lắm, phần lớn mọi người đều đến từ các gia đình tầng lớp thấp. Người như Giản Lân Nhi sẽ bị mọi người hâm mộ cùng ghen tị, thế nên sẽ không ai có thái độ tốt với cô. Có chút khó khăn ăn từng miếng cơm, nói thật, đồ ăn ở quân đội cũng rất tốt, nhưng đối với Lân Nhi, người luôn được ăn sơn hào hải vị, quả thật đây là bữa cơm khó ăn nhất, chưa từng có người nào đối xử không tốt với cô, cho nên lúc này, Giản Lân Nhi không biết phải đối mặt như thế nào, chỉ biết cúi đầu dùng sức mà ăn cơm. Buổi chiều, vẫn tập luyện những động tác cơ bản, một ngày có hai thời điểm cực kỳ nóng, toàn bộ quân khu im lặng, mọi người đều ngủ trưa. Chỉ có Grim và Giản Lân Nhi vỡ đang tập luyện trong sân, dừng lại, nghiêm, một lần, rồi một lần, trên mặt Giản Lân Nhi đã phím hồng, nhưng vẫn tập luyện các động tác như cũ. Qua 12 giây, Grim lại đổi động tác cho Giản Lân Nhi, cho dù có là người như thế nào, cô bé này cũng có tư chất đấy chứ. Grim nhận thấy cô rất kiên trì và cứng rắn. Buổi tối, sau khi điểm danh xong, khi nằm xuống giường, mắt cô đỏ lên, cơ bắp toàn thân đau nhức. Cái cổ phơi nắng một ngày bắt đầu đỏ lên rồi ngứa, nói chung là toàn thân rất khó chịu, kiềm chế rồi lại kiềm chế, nhưng vẫn không ngăn được những giọt nước mắt, tham gia quân ngũ thật không phải là điều dễ dàng. Nghĩ tới Dịch Nam Phong, nếu biết cực khổ thế này, cô đã theo về cùng anh, nhưng sau đó cô lại lập tức phỉ nhổ chính bản thân mình. Giản Lân Nhi, đây là con đường mà ngươi đã chọn, không được lùi bước, cố lên. Đứng ở cửa sổ đối diện sân tập, Dịch Nam Phong đưa mắt nhìn chằm chằm hai bóng người phía dưới, mặt không chút thay đổi, nhưng nếu quan sát kỹ, sẽ thấy ở cánh tay anh đã ướt đẫm mồ hôi. Đã giữa trưa, sao còn chưa nghỉ ngơi? Lời nói không nặng không nhẹ, nhưng người nghe cảm nhận được chủ nhân của lời này tâm tình có vẻ không tốt. Tô Kham ngồi trên ghế thật bất đắc dĩ, đường đường là một sư trưởng, hiện tại thì sao? Chỉ một câu nói của Dịch Nam Phong đã kêu anh tới đây hầu hạ. Nhớ tới ánh mắt khi anh bị đuổi ra khỏi văn phòng của mình, Tô Kham vỗ ngực, nói, tôi làm sao biết được, quy định là thế, chẳng lẽ cậu muốn tôi tự mình huấn luyện? Thông báo cho họ nghỉ ngơi đi. Vừa vặn lúc này cũng đến giờ ăn, Tô Kham ra lệnh cho nghỉ. Giản Lân Nhi chạy theo sau Grim, sau đó bước vào căn tin, Lân Nhi đã bắt đầu đi đứng có phong thái của một quân nhân chân chính, bởi vì cả ngày hôm nay cô toàn đứng theo tứ thế quân nhân. Dịch Nam Phong nhìn bóng lưng của cô, miếng chặt môi, cốt lắm, không biết còn bao nhiêu thay đổi nữa, không đến 3-4 ngày, sẽ có biến hóa trên người cô, nhưng điều chết tiệt là anh lại không được chứng kiến quá trình thay da đổi thịt của cô, loại cảm giác này thật khó chịu. Giản Lân Nhi, có, trưa nay không cần huấn luyện, về nghỉ trưa đi. Theo lịch, sau khi ăn cơm xong Giản Lân Nhi sẽ xuống sân tập, thế nhưng hôm nay lại được nghỉ. Cô hoài nghi nhìn Grim, nhìn thấy cô ta đi về ký túc xá, kìm sự sung sướng, Giản Lân Nhi chạy nhanh về phòng, mới vừa đặt lưng xuống giường, cô liền duỗi thẳng tay chân, nằm một tư thế thoải mái nhất, sau đó Lân Nhi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ, cô thật sự mệt muốn chết rồi, thời điểm Dịch Nam Phong tới, liền thấy cô nằm lệch dầu sang một bên, dang rộng hai tay hai chân, bước chân nhẹ nhàng, tinh tế đánh giá cô, đen một chút, cằm nhọn một chút, tóc dính mồ hôi bết vào nhau, dính vào da đầu, trên cổ tróc một ít da, trước kia đôi môi cô đỏ thắm, bây giờ ánh mắt Dịch Nam Phong nặng nề, bắt đầu nghi ngờ quyết định của mình khi đồng ý để cô ở lại có phải là điều sai lầm, cúi đầu nhìn chằm chằm khuôn mặt cô, động tác nhẹ nhàng, sợ quấy rối giấc ngủ của cô, Dịch Nam Phong không hề nghĩ rằng, giờ phút này trong anh thật giống mấy tên sở khanh, trộm sắc của người ta, thấy cô ngủ thật say, anh khẽ dùng môi mình hôn cô, hôn khắp mặt cô, đến khi thỏa mãn mới dừng lại, động tác như thế mà cô vẫn không tỉnh, chứng tỏ cô mệt mỏi quá rồi, hít một hơi thật sâu, anh kéo nhẹ quần áo của cô, đợi cho đến lúc thấy những nơi sưng đỏ hay tróc da của cô, anh cố gắng kiềm chế cơn tức giận, sau đó từ trong người lấy ra một lọ thuốc mỡ, dùng tay thoa cho cô, vừa mới chạm vào, ngón trỏ di chuyển một chút, đã thấy một tầng da thịt bị bong tróc, Dịch Nam Phong kinh hãi, đây chính là kết quả của việc phơi nắng trầm trọng. Anh cẩn thận thoa thuốc cho cô, thấy sau lưng cô đỏ ửng, anh nhăn mặt lại, tầm mắt hạ xuống, thấy tất chân của cô có một màu khác lạ, đứng dậy, xoay người cô, đem chân cô đặt lên đùi anh,

Dịch Nam Phong hút một ngụm khí lạnh, một tay kìm cô lại, một tay tiếp tục dùng sức ấn huyệt, không cần, đau. Tôi so với em càng đau hơn, Dịch Nam Phong nói thầm trong lòng, động tác trên tay vẫn làm liên tục, rốt cuộc anh cảm thấy cơ bắp trên người cô dần mềm lại, không căng cứng như lúc nãy nữa, lúc này anh mới dừng tay, chỗ giữa mông và lưng cô lõm xuống, vì nằm sấp nên phần mông có vẻ nhô cao và đầy đặn hơn, một lần nữa đổ chất lỏng vào trong lòng bàn tay, đặt tay lên mông cô, không, nơi đó không cần, em muốn đi ngủ, ngày mai còn huấn luyện nữa. Lân Nhi trốn tránh bàn tay to lớn của anh, nhiệt hỏa bốc lên, cô cảm giác mặt của mình dường như giả bị thiêu cháy. Ba, một âm thanh thanh thúy, anh đánh một cái vào mông cô, ngoan nào, phải ngoan mới được ngủ. Giản Lân Nhi rất muốn kéo chăn lên trùm cả người lại mà ngủ, nhưng anh vừa nói gì nhỉ, thôi mặc kệ vậy, ngoan ngoãn để anh bôi thuốc xong rồi thả cho mình đi ngủ. Vì thế, cô nằm yên lặng, đưa tay lên. Anh liền cảm giác được mông của cô dường như bị bớt đi một ít thịt, xem ra huấn luyện cũng có tác dụng, xoa xoa, xoa xoa, anh xoa đều mông cô, tầm mắt anh không tự chủ lại nhìn xuống phần khe rãnh giữa hai đùi và mông cô, bàn tay không an phận, di chuyển đến nơi ấy, liền cảm thấy có một chút ẩm ướt, tay anh vừa động, liền đụng tới song giường cứng rắn, anh thở dài, nơi này là quân đội, là ký túc xá của Lân Nhi, cô ấy còn phải huấn luyện, anh phải kiềm chế. Giản Lân Nhi vùi chặt đầu vào trong gối, không dám ngẩng lên, Dịch Nam Phong biết trong lòng mình có dục vọng, cũng cảm giác được sự ẩm ướt của cô, theo bản năng, cô muốn kẹp chân lại, thì anh nói to, thả lỏng, vì thế cô thả lỏng hai chân, đưa tay xoa đùi cô, tầm mắt lại lưu luyến không rời nhìn vào chỗ vị trí giữa hai chân, Dịch Nam Phong cảm thấy nếu mình không tốc chiến tốc thắng, sớm muộn gì cũng có chuyện xảy ra, thật vấy vã mới xoa bóp được cơ bắp toàn thân cho cô. Chất lỏng trong bình thuốc cũng dùng hết, anh thở một hơi thật dài, lấy khăn lau sạch toàn thân cho cô, sau đó lấy chăn bọc cô lại, anh phải đi, Dịch Nam Phong dừng lại, cô không hề phát hiện ra giọng nói cô có vẻ mất mát, quay người lại, cởi giày ra, leo lên giường, ôm cô vào lòng, giường của cô là giường đơn, vì thế khi anh leo lên giường thì có cảm giác chật chội và giường lún xuống, đôi mắt cô ướt át, anh hôn lên mắt cô, ôm nhu nói, ngủ đi. Không tự giác, cô đưa nắm đấm ra trước mặt anh, tính đấm lên bả vai anh, nhưng rất tiếc, đã bị anh chộp lấy, anh lại ôm chặt cô hơn, để cô nhanh chóng ngủ, nhưng đợi nửa ngày, người trong lòng anh không hề ngủ, Dịch Nam Phong nhíu mày, nhìn cô, ngủ không được sao? Lông mi cô run run, nhưng cô không nói gì, đưa tay chạm xuống thân dưới, cảm giác ướt át làm cô không ngủ được, sợ anh phát hiện ra động tác của cô vội vàng lau tay vào chăn, không hề mở mắt, đầu dán chặt vào lồng ngực anh, ngửi mùi thơm của cơ thể anh, rốt cục cô cũng ngủ, Dịch Nam Phong làm sao có thể không nhìn thấy động tác của cô, rất muốn đưa tay lau giúp cô, nhưng anh cố gắng giữ vững tinh thần, áp chế dục vọng, đợi cho đến lúc thấy cô đã ngủ say, anh mới buông cô ra, Tô Kham đứng ở dưới chờ Dịch Nam Phong, anh ta đã lên hơn 2 tiếng, sao còn chưa xuống, miệng bắt đầu chửi tục, rốt cuộc anh cũng nhìn thấy một bóng đen ở ngoài cửa sổ, nhìn bốn phía, thực hiện động tác, Dịch Nam Phong nhảy từ cửa sổ ra ngoài, trực tiếp nhảy xuống lầu 2, bóng dáng rơi xuống đất liền lẫn vào trong bóng đêm. Về phía Lân Nhi, buổi sáng khi thức dậy, mở mắt ra, thấy bên người trống không, cửa sổ cũng đóng chặt, trong không khí dường như không có một chút hơi thở của anh, cô có chút buồn bã. Sau đó, cô nhanh chóng đứng dậy đánh răng rửa mặt, cô không cho phép mình suy nghĩ nhiều. Bên này, Giảng Chính sau nhiều lần gọi điện thoại cho cô, nhưng đều tắt máy. Ông liền lo lắng, đợi đến một tháng, cháu gái ngoan của ông vẫn không hề có tin tức, ông liền nóng nảy, tức giận, đi hỏi xung quanh, không ai biết cũng không ai thấy, gọi cho Giảng Khiêm Trạch, thì cháu trai lại ấp a áp úng nói không nên lời, vài cuộc điện thoại, vẫn không có một chút tin tức, trong phòng khách của Giảng gia, không khí ngưng trọng, đã hơn một tháng nhưng không hề liên lạc được với Lân Nhi, Giảng Chính chau mày, đi vòng quanh trong phòng khách, ba ngồi xuống trước đã. Chắc là do Lân Nhi ham chơi, quên gọi điện thoại về nhà, vợ của bác cả vội vàng an ủi Giảng Chính, ông đã lớn tuổi, sức khỏe không tốt, nếu xúc động mạnh thì thật là nguy hiểm, không đúng, một thời gian dài không liên lạc, điện thoại lại tắt máy. Giảng Khiêm Trạch ngồi trên sofa, toàn thân đau đớn, nhìn đến dáng vẻ của ông nội, cảm giác vết thương bị Dịch Nam Phong đánh chưa kịp lành, nếu giờ thêm vài cú đấm nữa chắc anh lại phải mất một thời gian khôi phục lại.

liền nghe được âm thanh trò chuyện ở phía sau, cho dù có là con ông to bà lớn đi nữa, cái gì cũng không biết, cô ta có tư cách gì mà ở lại đây. Bước nhanh ra ngoài, giọng nói vẫn còn vang vọng, tự nhủ với chính mình là không cần để ý, nhưng làm sao có thể, cô đã đi tới đây rồi, phải cố gắng nhẫn nhịn mà thôi, trong lòng bắt đầu phiền chán, hoành ném thau đồ xuống, ngồi trên ghế ủy khuất, cho dù nhà cô có thế lực như thế nào, tại quân đội cô cũng không có đặc quyền gì cả, những người này dùng ánh mắt gì nhìn cô đây, dưới lầu vọng lại âm thanh, nhìn đồng hồ, thì đã đến giờ điểm danh, cô mặc quần áo chạy bộ xuống lầu, theo thường lệ hôm nay là ngày tổng kết và đề ra kế hoạch huấn luyện của ngày mai, sau khi phổ biến xong tất cả giải tán rồi đi về phòng, thời điểm bước lên lầu, thấy có người đang túm lại nói nhỏ, Giảng Lân Nhi hít một hơi thật sâu, bước nhanh vào phòng mình, vừa mới bước vào, liền nhìn thấy một người đang ngồi trên giường, anh vào bằng cách nào, nói xong, cô liền phát giác ra giọng nói của mình quá lớn, vội nhìn ra bên ngoài, nhanh chân đóng cửa lại, đi vào thôi, Dịch Nam Phong không biết tìm đâu ra bộ quân phục, chân còn mang giày quân dụng, anh chải tóc ngược về sau, tương xứng với y phục, thêm với khí chất bất phàm, Lân Nhi nhìn nửa ngày, cảm thấy anh rất phù hợp với bộ quân phục này, trợn tròn mắt, Lân Nhi nhìn chằm chằm Dịch Nam Phong, anh nghĩ đây là nhà mình sao, còn hiên ngang đi vào, hèn gì thấy mọi người túm lại bàn tán, tại sao cô lại không phát hiện ra có người vào đây, trong lòng cô bắt đầu cảm thấy không thoải mái, cô cũng không muốn hỏi gì nhiều, ngồi xuống ghế, bất động, nguyên lai anh tưởng rằng cô sẽ hỏi chuyện cho rõ ràng, nhưng thấy cô ngồi xuống, dường như có tâm sự, Dịch Nam Phong nhướng mi lên, tâm tình đùa giỡn với Lân Nhi, làm sao thế? Giảng Lân Nhi không nói lời nào, Dịch Nam Phong lại hỏi tiếp, lúc này cô mới ngẩng đầu lên nhìn anh, môi hơi mím lại, trong ánh mắt tràn ngập sự ủy khuất, thấy Dịch Nam Phong, Giảng Lân Nhi liền giống như trẻ nhỏ bị ức hiếp, thấy người lớn nhà mình tới, liền khóc lóc nhõng nhẽo, còn chưa kịp nói, liền nghe tiếng chuông, cô vội đi điểm danh, sau đó tắt đèn trong phòng, vốn lúc này cô nên nằm trên giường, nhưng anh đang ngồi trên đó thì giường đâu mà cô nằm, không đợi Dịch Nam Phong hỏi chuyện, bên ngoài truyền đến tiếng gõ cửa, làm cho cô hoảng hồn, Giảng Lân Nhi, ngủ chưa, tôi là Hách Hồng. Làm sao bây giờ, cô đứng dậy lắc lắc cánh tay anh, cô nhìn xung quanh, ngăn tủ, không được, Dịch Nam Phong cao to như vậy, dưới giường, không được, giường quá ngắn, nhìn qua là phát hiện được ngay, Giảng Lân Nhi, đã ngủ chưa, giọng nói bên ngoài có vẻ đề cao lên, liên trưởng, tôi chưa ngủ, cô vào đi, Dịch Nam Phong nhìn cô kích động nửa ngày, anh vẫn ngồi bất động trên giường, làm sao bây giờ, liên trưởng mà thấy thì toi, giấu một người đàn ông ở trong phòng, tội này rất lớn, có thể bị kỷ luật một tháng, Giảng Lân Nhi cảm thấy mồ hôi lạnh chảy ròng ròng sau lưng, thấy bộ dáng kích động của cô, lúc này anh mới đứng dậy, đi đến bên cửa sổ, chỉ kêu Lân Nhi mở cửa ra phòng đi, cô cắn răng đi tới mở cửa, theo bản năng cô quay ra sau nhìn, bên trong phòng chỉ có một mình cô, liên trưởng, có chuyện gì không ạ, đèn bên ngoài chiếu vào, mồ hôi trên trán cô tuôn rất nhiều, Hách Hồng cùng Green đứng bên ngoài nhìn cô có chút kỳ quái, bây giờ là buổi tối, làm sao mà mồ hôi lại chảy như đang dưới trời nắng vậy, ý bảo Lân Nhi lui về sau, ba người bước vào phòng, cửa phòng mở to, trong phòng tuy không sáng lắm nhưng đại khái vẫn có thể nhìn thấy được, Hách Hồng ngồi trên giường, Lân Nhi ngồi xuống ghế, Green đến gần cửa sổ rồi đứng dựa vào, Lân Nhi nhớ đến Dịch Nam Phong đang ở bên ngoài, trong lòng cô lo lắng, Giảng Lân Nhi, có thích ứng được không, Hách Hồng chợt mở miệng. Giảng Lân Nhi không rõ cho nên vội đáp, vâng, thích ứng được rồi, theo bản năng, cô đứng thẳng người, thả lỏng, hôm nay không có chuyện gì, chính là tới nói chuyện phiếm, đừng khẩn trương, thích ứng được là tốt rồi. Gần đây cô có biểu hiện rất tốt, tôi có thể nói cô là tân binh xuất sắc nhất. Nghe Hách Hồng nói như vậy, Giảng Lân Nhi thật cao hứng, rốt cuộc cũng có người nhìn thấy được sự cố gắng của cô. Hách Hồng dừng lại một lúc lâu, sau đó nói tiếp, hôm nay, tôi nghe thấy một vài người nói về cô không cần để trong lòng, Giảng Lân Nhi biết được, liên trưởng đối với cô như thế này là do ảnh hưởng danh tiếng của ông nội. Lúc này, Green mới mở miệng nói chuyện, cô làm tốt lắm, không cần bận tâm tới những người khác. Tôi biết rồi, tôi cũng thật sự không quan tâm, nói là nói như vậy, nhưng cô làm sao có thể nói cho hai người cô thật sự rất để ý chuyện này. Hai người thấy thái độ của Lân Nhi, nói vài câu nữa rồi đứng lên, cứ như vậy đi, nghỉ ngơi cho tốt, Giảng Lân Nhi tiễn hai người ra ngoài, đóng cửa lại liền nhìn thấy Dịch Nam Phong đang nhảy từ cửa sổ vào. Vừa nãy anh trốn ở đâu thế? Lân Nhi đối với sự xuất hiện xuất quỷ nhập thần của anh thật sự rất tò mò, mặc dù cô biết anh rất có bản lãnh, nhưng không biết tới mức độ như thế này. Anh đưa tay, chỉ trên lầu, anh ở lầu trên, vừa nói vừa uống một ngụm nước. Em muốn đi ngủ, cô nói ra lời này ý tứ muốn đuổi người. Dịch Nam Phong cũng không nhúc nhích, nói chuyện với anh. Anh bước tới, ngồi vào bên giường, lúc nãy ở bên ngoài, anh đã nghe được cuộc đối thoại của bọn họ khi ở trong phòng. Nghe đại khái, anh cũng hiểu được một ít, anh liền biết vì sao lúc nãy cô có sắc mặt không tốt, rồi như nghĩ đến cái gì, anh liền quyết định tối nay không đi về. Hai chân đặt lên giường, cô lấy chăn che kín khắp người, không có việc gì đâu, cô không muốn để cho Dịch Nam Phong biết cô bị ức hiếp. Soạt, tiếng khóa kéo vang lên, sau đó anh vứt áo khoác ra, kéo chăn của cô, kéo một hồi nhưng vẫn không có động tĩnh gì. Anh đưa đôi bàn tay to xốc chăn lên, liền thấy hai má cô đỏ bừng, đôi mắt ướt át, còn đọng lại một ít nước mắt. Thấy anh nhìn cô giận dỗi xoay người đưa lưng về phía anh. Kỳ thật, chuyện này cũng không to tát gì, nguyên lai cô cũng không để ý lắm. Nhưng bỗng nhiên có người đến nói về chuyện này, hơn nữa bên cạnh cô còn có Dịch Nam Phong, cô bỗng cảm thấy tủi thân. Dịch Nam Phong thấy cô khóc, liền nhíu mày, anh nằm xuống bên cạnh, ôm cô vào trong lòng. Thật tố là cô không đẩy anh ra, không có tiền đồ. Lân Nhi nghe Dịch Nam Phong nói như vậy, liền làm ầm lên, anh mới không có tiền đồ. Một tay ôm cô, một tay bắt đầu cởi quần áo của cô, đừng nhúc nhích, cởi ra rồi ngủ. Từ trong chăn, anh ném áo ra, sau đó là thắt lưng, rồi sau đó ngồi dậy cởi quần, vứt ra, sau đó anh nằm xuống rồi ôm cô vào trong lòng. Hai người nằm một lúc lâu, nhìn không được, cô liền nói, bọn họ cố ý xa lánh với em, nói chuyện châm chọc em. Vì sao bọn bỏ tẩy chay em? Đưa tay lên vuốt tóc cô, giọng nói anh nhẹ nhàng, không lộ ra một tia cảm xúc. Ông nội và bác cả, bác hai tới tìm em, bọn họ nhìn thấy, nói em là người ỷ vào quyền thế. À, chẳng lẽ không phải em có đặc quyền mói vào đây được sao? Cô trừng mắt nhìn anh nở một nụ cười nhẹ nhàng, sau đó cúi đầu hôn lên mắt cô. Cô liền né tránh, đến anh cũng nói em như vậy, em cố gắng nhiều như thế này, mà anh, nước mắt không kìm được lại chảy ra. Dịch Nam Phong cười khổ, cô nương này hiện tại tình khí thật không tốt, không có đặc quyền thì là sao em lại ở đây, không có đặc quyền mà một phòng bốn người ở mà em lại được ở một mình. Giản Lân Nhi trầm mặc, không cam lòng, nhưng, em đã thật sự rất cố gắng. Anh biết, nói em có đặc quyền cũng không sai lắm, nhưng em thay đổi là điều thật sự. Em sẽ không vì có đặc quyền mà trốn tránh huấn luyện. Làm gì có chuyện đó. Vậy thì, người ta nói gì thì mặc kệ, đừng quan tâm, em cứ làm tốt việc của mình là được. Nguyên lai Dịch Nam Phong muốn làm cho Lân Nhi trong 2 năm ở đây đều thuận lợi vượt qua một cách êm đềm, sau đó về nhà anh nuôi, nhưng cô rất kiên quyết, làm cho anh không thể nào làm thế được. Cho tới bây giờ, mọi tính toán của anh đều chu toàn, nhưng với cô, dường như đã bị đảo lộn hết. Im lặng hơn nửa ngày, nhìn thấy cô vùi đầu vào ngực anh, tìm tư thế thoải mái, xem ra cô muốn ngủ rồi, xem cô ngáp tới nước mắt nước mũi chảy tèm lem, anh khẽ cười, chờ cho em đi ngủ, anh lại đi à. Đêm nay không đi, ngủ đi. Cô cúi sâu vào trong lòng anh, ôm chặt anh, rồi ngủ đi lúc nào không hay. Lại đến tháng 10 hàng năm, thời tiết này là lúc mà lực lượng vũ trang và bộ đội phụ trách trưng binh bận rộn nhất. Giản Lân Nhi ở đây cũng đã được 3 tháng. Trong khoảng thời gian này, Giản Lân Nhi không hề rời khỏi quân doanh dù chỉ một lần, để cố gắng hết sức chứng minh bản thân cho mọi người thấy. Hôm nay là chủ nhật, theo thường lệ là ngày được nghỉ, mỗi tháng có thể ra ngoài một lần. Có rất nhiều người thừa dịp này ra ngoài đi dạo. Trong trường bắn không ngừng vang lên tiếng nổ, có người quỳ rạp trên mặt đất cách 10 thước ngắm bắn hồng tâm đoàn. Nổ vang, người phụ trách chạy tới xem vết bắn. Không giống như máy móc tự báo kết quả, ở đây vẫn còn chọn cách thức cũ kỹ dùng người để báo. Lại là vòng 8, Nhục Chí cúi đầu đi về, Giản Lân Nhi bắt đầu hoài nghi mình trời sinh đã không có tài bắn súng, đã luyện một thời gian dài như vậy mà kết quả vẫn không khá lên được. Kể ra thì ngẫm lại thời gian mình vào đây có bao nhiêu, một cô gái mà đòi so với binh lính luyện tập đã lâu năm, kết quả như thế cũng chả có gì là sai. Vào quân đội, một tháng đầu vội vàng học nội vụ, vội vàng học các loại kỷ luật cơ bản, sau 2 tháng mới được động đến vũ khí. Tiểu công chúa của Giản gia làm được như thế là tốt lắm rồi.

Dù có lắc léo trốn tránh đủ kiểu cô vẫn không thoát khỏi tay anh, càng trốn tránh lại càng hứng thú, môi lưỡi lân nhi thật ngọt, hai cái lưỡi chơi đùa trong miệng thật lâu. Mọi việc giờ phút này không còn quan trọng nữa, chỉ có điều em là của anh và chỉ thuộc về mình anh. Cô ý thức được nơi tư mật của mình ướt át, Dịch Nam Phong rốt cuộc đã chơi đùa đủ với đôi môi mật ngọt của cô. Khi buông môi cô ra thì cơ hồ cô đã mất hết không khí, thở dốc, đôi môi trượt theo hướng miệng cô lên vành tai cô mà nhấm nháp, vành tai cô ít thịt, người lớn nói như vậy là người có phúc. Lúc này vành tai bị Dịch Nam Phong cắm, cô có cảm giác có một bàn tay đang chạm lên quần áo cô, miệng anh tăng thêm lực đạo, làm cho cô rên lên một tiếng, âm thanh tinh khiết. Trên đầu Dịch Nam Phong bắt đầu đổ mồ hôi, hai tay rốt cuộc cũng rảnh rỗi, kéo vạt áo sơ mi ở lưng quần của cô. Một tay cho vào trong, một tay bắt đầu sờ soạn gỡ nút áo của cô. Trời ơi, sao áo của cô lại có nhiều nút như vậy? Dịch Nam Phong không kiên nhẫn, muốn xé cái áo ra, nhưng chút lý trí còn sót lại bảo anh không nên làm như thế. Vì thế, bàn tay to lớn lại nhẫn nại, cần mẫn gỡ từng nút một. Cả người lân nhi lúc này mềm như bún, chỉ muốn trượt xuống, nhưng Dịch Nam Phong đã kìm cô lại. Cô nhướng cổ muốn cắn anh một cái nhưng không có khí lực, ôm lấy cô. Để lưng cô dán lên tường, lúc này áo sơ mi xanh đã bị vứt trên sofa, anh thuận tay cởi luôn áo ngực màu đen, vứt cái áo đi, hai đỉnh đồi đồ sộ xuất hiện trước mặt, Dịch Nam Phong kiềm chế tới mức sinh đau, nhưng anh vẫn phải làm từng bước, hình dạng của đôi gò bồng đảo trắng trẻo, xinh xắn, đầy đặn, đỉnh đồi màu phấn hồng nhìn thật mê người, Dịch Nam Phong đưa ngón tay ta chọc vào, anh liền cảm thấy ngón tay của mình như lún sâu vào trong đó, tiểu bảo bối, lân nhi, miệng anh mơ hồ kêu lên, một phát cắn lên đỉnh đồi kia, anh há to miệng, một phát này đi xuống gần như nuốt lấy toàn bộ đỉnh đồi kia rồi. Lân nhi hét lên một tiếng, eo nhỏ theo bản năng căng cứng lên, hai tay không tự chủ được đưa lên che ngực lại, ánh mắt không có tiêu cự nhìn trần nhà, cảm giác trước ngực quá mãnh liệt, tê dại làm cô không thể nào chịu được, miệng bắt đầu kêu a a, hiển nhiên là cô đã thích ứng được rồi, từng chút một. Đôi bàn tay anh đặt lên đôi gò bồng đảo của cô, đôi gò bồng đảo trắng nõn đã bị đôi bàn tay to lớn của anh bao phủ. Hai tay anh xoa bóp đôi gò bồng đảo của cô, đôi tay ép cho chúng sát vào nhau, sau đó cho miệng vào, ngậm lấy nhũ hoa, lân nhi bị kích thích mà thét lên. Cô thở hắt ra, đôi chân căng thẳng dần buông lỏng, ôm lấy thắt lưng anh, nâng mông lên cao, hướng đến chỗ cứng cáp của anh. Dịch Nam Phong đưa tay giữ lại, không cho cô làm loạn, ngoan. Cởi quần áo giúp anh, đôi tay nhỏ bé bắt đầu gỡ từng cúc áo của Dịch Nam Phong, đợi đến lúc Dịch Nam Phong thôi không chơi đùa đôi gò bồng đảo của cô nữa. Lúc này anh cười trầm thấp, tiểu đệ, giờ mới được giải phóng, động tác của cô chợt dừng lại, sau đó dùng sức, kéo áo anh ra rồi vứt xuống sofa, nửa người trên với làn da rám nắng lộ ra, anh không người, đường cong và cơ bắp trên cơ thể lộ ra trước ánh sáng, thân thể hình tam giác ngực tiêu chuẩn, bả vai dày và rộng. Đến thắt lưng thu lại, mũi nhọn chỉa vào vật đàn ông của anh, tiểu bảo bối, sờ anh nắm lấy tay cô kéo xuống dưới, đầu óc lân nhi mơ hồ đến quên cả phản ứng, thuận theo khát vọng trong lòng, hai tay bắt đầu hoạt động, hai người đã thoát hết nửa thân trên, một nam một nữ, một người mềm mại, một người cường tráng, kết hợp cùng một chỗ, làm lu mờ mọi thứ xung quanh, hai tay bắt đầu đi xuống, miệng còn hôn lên bụng, đầu lưỡi vươn ra liếm lấy rốn cô. Cách lớp quần, anh bóp nhẹ mông cô, cặp mông căng tròn đầy, làm anh thở ra một ngụm khí thật dài, cởi bỏ thắt lưng của cô, quần lót còn chưa cởi ra, anh liền đưa tay kéo mạnh quần của cô bị anh tụt tới đùi, cúi đầu nhìn xuống, ánh mắt Dịch Nam Phong nheo lại, đen, hồng, trắng, thật là một cảnh đẹp, anh phải cố gắng lắm mới kiềm chế được cơn khát vọng mãnh liệt của mình, anh đưa tay vuốt ve khắp cơ thể cô, ánh mắt nhìn chằm chằm vào vùng đất bí ẩn của cô. Phía dưới ướt át, hiển nhiên tiểu cô nương đã chuẩn bị sẵn sàng, nơi đó cũng ửng đỏ lên, màu đỏ kia như là liều thuốc kích thích Dịch Nam Phong, anh mở lớn miệng, nhấm nháp hương vị mê người của cô, hai ngón tay cũng chậm rãi đi vào, nơi đó ẩm ướt mà ấm áp, toàn là thịt ôm trọn hai ngón tay anh, một tay ôm nửa người trên cô, một tay cởi quần ra, phía dưới quần là một cự long màu đen, Dịch Nam Phong giật mình, tiểu huynh đệ của anh thật vội vã muốn thân mật tiểu muội muội của cô. Làm cho anh thật không chịu được nữa, vội vàng gạt bỏ hết chướng ngại vật, đưa tay ra ôm lấy mông cô, động một cái, liền vào được một nửa. A, to quá, vì đau nên nước mắt cô chảy ra, mông cô muốn dịch ra ngoài, tránh xa cái vật to lớn kia. Ngoan, đừng nhúc nhích. Dịch Nam Phong kiềm chế cũng rất thống khổ. Nguyên bản muốn để cho cô thật sự chuẩn bị tốt, nhưng anh không nhịn được. Thời điểm tiến vào, huyệt động bên trong chặt chẽ, siết lại, làm cho anh thật sảng khoái nhưng cũng khá đau. Bộ dạng sung sướng của Lân Nhi làm cho anh càng bị kích thích. Dịch Nam Phong vừa đi vào liền bị nơi bí ẩn kia siết chặt, từng tầng thịt ôm chặt lấy cự long của anh, làm cho từng lỗ chân lông trên người anh như co rút lại. Ha, Changer lẽ đây chính là khuê nữ trong truyền thuyết sao? Không thoải mái, khó chịu quá. Thanh âm nhẹ nhàng mà tinh tế, đôi mắt to tròn mở to nhìn xung quanh, nhìn lên mặt Dịch Nam Phong, cái miệng nhỏ nhắn bắt đầu phát ra tiếng rên khẽ. Dịch Nam Phong cúi đầu, một lần nữa hôn lên môi cô, một lần nữa tay cũng bắt đầu sở vào cái hạt đậu nhỏ ở nơi bí ẩn của cô, rồi lại làm động tác ra vào, cảm giác được cô đang kẹp chặt anh, tay ngừng động tác, miệng dừng lại, chỉ có tích cực ra vào mà thôi. Hít một hơi thật dài, phạch phạch, âm thanh ám muội vang lên, bên trong hoàn toàn bị bao phủ bởi lửa dục ấm ấp, ngăn chặn tiếng thét chói tai của Lân Nhi. Dịch Nam Phong không muốn chậm rãi mà làm nữa, anh bắt đầu tăng tốc, tay của cô ôm lấy lưng anh, miệng rên rỉ, ra vào nhiều lần, rốt cục anh cảm giác được phía dưới của cô đã ra nước. Dịch Nam Phong không thể kiềm chế được nữa, động tác thật mạnh và nhanh, buông miệng cô ra, không ngừng cắn lên hai đỉnh đồi của cô. Trong chốc lát, dường như cảm thấy khó chịu, anh đưa tay lên nắn bóp đỉnh đồi của cô, động tác ra vào mạnh mẽ vẫn tiếp tục, âm thanh ám muội của thân thể vang lên bành bạch, phành phạnh, làm cho người ta nghe thấy không thể không đỏ mặt xấu hổ được. A, đôi chân của cô đang buông lỏng bỗng thít chặt thắt lưng anh, làm cho thân dưới của anh không ngừng co rút. Lúc này, anh lại tăng tốc ra vào thật nhanh, cơ bắp trên người căng cứng ra, trong phút bùng nổ, anh rút người ra, lấy tay xốc vài cái, liền bắn ra một dòng dịch trắng đục lên bụng cô. Giản Lân Nhi vừa trải qua một hồi vận động kịch liệt, toàn thân đỏ ửng, nằm trong lòng anh, nhiệt lượng ấm áp trên bụng truyền tới, làm cô run rẩy, dựa vào bảo vai anh. Dịch Nam Phong thấy thế liền ôm cô vào phòng ngủ, quần tây màu đen của anh lúc này mới được cởi hết ra rồi vứt xuống sàn, đáng thương hơn nữa là bị anh dẫm lên một cước. Thời điểm cả người cô tiếp xúc với cái giường lạnh ngắt, cô chợt co người lại, Dịch Nam Phong nằm lên giường, đem cô ôm chặt vào lòng, lấy chăn đắp lên che kín thân thể trần truồng của hai người, vụng trộm hôn lên trán cô một cái, thân thể lại bốc cháy, anh khắc chế chính mình không được động đậy, tiểu cô nương còn phải trở về quân doanh. Lý trí nhắc anh phải biết kiềm chế dục vọng, anh cười khổ, đưa mắt nhìn toàn thân cô, sau đó lập tức ôm cô thật mạnh, thân dưới của anh cứng rắn mà nóng rực, lúc này Lân Nhi đang quay lưng về phía anh, mông của cô cao cao, nếu anh muốn liền có thể đi vào, bàn tay to phía trước nắm lại, lấy ra, Lân Nhi lấy tay gạt ra, Dịch Nam Phong không nói gì, lại đưa tay lên, đụng tới em lần nữa em đánh anh đó, âm thanh cảnh cáo vang lên. Phía sau gáy cô đột nhiên xuất hiện luồng khí nóng, Lân Nhi không dám động đậy, Dịch Nam Phong vui vẻ thưởng thức biểu hiện này của cô, nằm một lát, mơ mơ màng màng thế nào cô ngủ thiếp đi, miệng còn chép chép, nói mớ làm cho tinh thần Dịch Nam Phong rung lên, ánh mắt chuẩn bị nhắm lại liền nghe cô nói nhỏ, em muốn tìm thần thần đi chơi vài ngày. Dịch Nam Phong mở to mắt, Lân Nhi, em được nghỉ mấy ngày phép? A, không biết, mấy ngày nghỉ? Tất cả do ông nội quyết định, nói đứt quãng trong mơ màng, tiểu dịch của anh bắt đầu thăm dò đường đi, ánh mắt anh chợt lóe sáng, biểu hiện của một con sói sắp được ăn một bữa no nê. Ai da, anh làm sao thế? Cảm giác một chân bị nâng lên, Lân Nhi ôn tồn nói, anh lập tức tiến vào, huyệt động vẫn thích chặt làm cho động tác của anh dừng lại một chút, nửa ngày sau cô mới bị tiếng động làm cho phản ứng lại, nhưng tiểu đệ của anh đã ra vào nhịp nhàng trong cơ thể cô. Nguyên lai anh tưởng rằng cô sẽ trở về quân doanh ngay, nhưng vừa nãy trong cơn mơ màng cô đã nói tạm thời chưa trở về, anh làm sao mà bỏ qua cơ hội tốt như thế này được, lúc này anh không tranh thủ ăn cô cho no nê thì thật không phải là đàn ông. Đủ rồi, cô rất muốn đưa chân một cước đá bay tên cầm thú phía sau, nhưng cả cơ thể dường như mất hết khí lực, chỉ nhấc chân một tí đã cảm thấy đau, nhưng như thế lại làm cho anh thuận lợi ra vào mạnh mẽ hơn. Hai tay Dịch Nam Phong nắm lấy thắt lưng của cô tới đỏ rực, thân thể trắng mịn của cô lúc này loang lổ dấu tay và dấu hôn, có cả chất lỏng từ màu trắng ngà đến trong suốt, cả người cô dày chi chít dấu hiệu ám muội. Từ lúc bắt đầu đến giờ, cả hai người liền gạt bỏ mọi thứ, hai người làm từ lúc mặt trời còn rực rỡ tới lúc trăng đã lên cao trên ngọn cây, nhưng vẫn chưa kết thúc,

gạt tay cô ra rồi tiến vào. Vừa vào cửa, liền nhìn thấy một hành lang thật dài, đen thui, đi một hồi, rốt cuộc ra khỏi hành lang, nhưng lại chuẩn bị bước tới một cầu thang. Bậc thang được ánh sáng mờ nhạt phản chiếu, Giản Lân Nhi bước theo Dịch Nam Phong, cảm thấy một trận gió lạnh thổi tới, cô rùng mình, cảm giác rằng mình đã xuống dưới lòng đất. Cước bộ Dịch Nam Phong không ngừng, gót giày đập vào sàn nhà rồi vang lại, ánh mắt Giản Lân Nhi tán loạn, sao Bắc Kinh vãn còn tồn tại một nơi bí hiểm thế này. Cuối bậc thang, bước vài bước, liền thấy một vùng rộng lớn và sáng rực bên trong, trên trần nhà có mấy trăm bóng đèn, chiếu sáng nơi này rõ như ban ngày. Cuối phòng là nơi nghỉ ngơi, có một bàn trà, sofa màu đỏ, còn có vài chậu hoa to lớn đem phân cách khu nghỉ ngơi thành những không gian riêng biệt. Phía sau không có người, nhưng cô cảm thấy trên bàn có một ấm trà, hiển nhiên nơi này vừa có người tới. Mới đi hai bước, có một người đàn ông rau quai nón chạy ra, lão đại, hôm nay sao lại rảnh rỗi tới đây thế? Giọng nói của người này cực kỳ hưng phấn. Dịch Nam Phong không trả lời câu hỏi của râu quai nón, ngược lại nói với Lân Nhi, đây là lão tứ. Giản Lân Nhi mở to mắt nhìn người đàn ông trước mặt, râu ria xồm xoàng che kín mặt thật, nhưng người này có hốc mắt sâu, mũi cao thẳng, cô cảm thấy người này rất là mạnh mẽ. Xem tuổi thì có thể anh ta lớn tuổi hơn cô liền mỉm cười chào hỏi, xin chào tứ ca. Râu quai nón cười đáp lễ, ánh mắt nhìn chằm chằm bàn tay Dịch Nam Phong đang nắm tay Lân Nhi. Sa Cúc Hy chào hỏi xong, Dịch Nam Phong dẫn Lân Nhi đi đến trước một cánh cửa, cô đưa mắt nhìn cánh cửa, trong đầu suy nghĩ, đây là cánh cửa cảm ứng được mở bằng mật mã. Cánh cửa sau khi quét qua Dịch Nam Phong liền mở ra, hai người đi vào, cánh cửa đóng lại không một tiếng động. Cô chưa kịp cảm thán chỉ mỗi cánh cửa mà phải dùng công nghệ cao như vậy, ngay lập tức cô liền hít một hơi dài. Bên trong dĩ nhiên là một sân tập bắn nhỏ, bên cạnh cửa thủy tinh là mộng dãy súng ống mà cô chưa thấy bao giờ, có rất nhiều gậy dài, gậy ngắn, giống như một kho tàng chứa vũ khí, không phải đây là nơi buôn lậu vũ khí chứ. Cô tặc tặc lưỡi, áp chế đi cái suy nghĩ đến dọa người kia đi, tất nhiên đây là một sân tập bắn tư nhân. Lão đại, như thế có được không? Dịch Nam Phong thản nhiên gật đầu, còn phía sau, Giản Lân Nhi hoảng hốt tới mức không nói được lời nào. Lúc đi vào trong ánh mắt có chút kỳ quái, đây không phải là tập đoàn tội phạm của các anh chứ? Em nghĩ mình đang đóng phim sao? Giản Lân Nhi bị câu nói của anh làm cho sợ hãi, cả nửa ngày mà cằm vẫn chưa khép lại. Dịch Nam Phong chọn một cây súng lục tinh xảo, đưa cho cô xem, loại súng này cô chưa từng thấy qua, sau đó thấy anh nheo một mắt lại, ngắm thẳng vào hồng tâm, quay đầu lại, không nhìn bia ngắm hoàng, hoành, hoành, 10 phát bắn ra. Mà cô chỉ có thể nhìn kỹ một cái, trên loa thông báo kết quả bắn 10, 10, 10, sau khi loa phát xong, cô chạy đến cẩn thận quan sát, mắt tập trung vào hồng tâm, chú ý hô hấp, điều chỉnh nhịp tim ổn định, sau khi chuẩn bị xong, liền bóp cò. Trong đầu cô hồi tưởng lại lời nói của Dịch Nam Phong, cô không thể tin được, đây là kết quả bắn súng của anh ư, 10 phát đều trúng hồng tâm, sao anh thần thánh đến như vậy, cô không tin, anh là thương nhân cơ mà. Tại sao anh lại bắn súng tốt như vậy? Ngồi trên xe, Giản Lân Nhi vẫn hoàn toàn không dám tin vào những gì mà mình trông thấy. Dịch Nam Phong chỉ cười mà không nói. Anh nhớ tới thời gian trước kia, bất tức giận đôi chút, lúc đó vì bảo vệ chính mình, còn bây giờ là thể hiện uy danh trước mặt Lân Nhi. Thấy ánh mắt anh chỉ chăm chăm nhìn phía trước, một bộ dạng chuyên tâm mà lái xe, cô bĩu môi, không muốn nói thì đừng nói, đáng ghét. Cô quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, trong đầu ngôn ngang suy nghĩ. Cô chợt nhận ra cô chưa bao giờ hiểu hết về Dịch Nam Phong. Giản Lân Nhi về nhà được 4 ngày, đã có hết 3 ngày ở cùng một chỗ với Dịch Nam Phong, bởi vì mỗi lần cô muốn về nhà, đều là thời điểm cả người cô không còn tí sức lực nào cả. Dịch Nam Phong chính là một tên đại sắc lang, một tên cầm thú. Giản Lân Nhi cắn môi tức giận, trong đầu cô hiện lên những hình ảnh gần đây của hai người, chột dạ, đưa mắt nhìn anh, cô cảm giác được mặt cô đang nóng bừng lên. Buổi sáng hôm nay, Dịch Nam Phong rốt cục mở lòng từ bi, buông tha cô, đưa cô về nhà, Giản Chính trực tiếp bảo vệ sĩ đóng cổng, không cho cô vào nhà. Giản Lân Nhi cũng không nói gì, lặng lẽ núp đi, đợi đến lúc Giản Chính nhịn không được mà ra mở cổng, cô lập tức lủi nhanh vào, động tác mau lẹ, cô đã tập thành thói quen rồi. Giản Chính cầm cây gậy chống người đứng lên, tức giận, ông mạnh mẽ dùng lực đánh tới, Giản Lân Nhi thành khẩn nhận sai với ông, kết cục cuối cùng. Đương nhiên là cô thắng, ha ha, cuống quýt với ông nội cả một ngày, Dịch Nam Phong rất thức thời không xuất hiện, lúc này, Giảng chính đang bảo lái xe đưa cô về lại quân đội, mang theo một bao thức ăn xuống xe. Trải qua chốt kiểm tra, Giảng Lân Nhi liền bước về phòng của mình, lấy đồ điểm tâm mà người giúp việc trong nhà đã làm ra. Cô đi tìm Green, người mà hay làm khó cô trong khi tập luyện. Cô cười hì hì, gõ cửa. Lúc này đúng thời gian mọi người chuẩn bị ăn cơm, cũng là thời gian được nghỉ ngơi tự do. Đội trưởng, đây là một chút thức ăn mang từ nhà tới. Mời mọi người và đội trưởng cùng dùng, đem thức ăn đặt lên bàn. Giảng Lân Nhi mời Green trước để tỏ ra sự tôn trọng cấp trên. Lúc mới bắt đầu Green cố ý làm khó cô, mấy tháng sau này toàn là Green mang cô theo. Lân Nhi cảm thấy mặc dù bên ngoài Green ăn nói chua ngoa, tàn nhẫn, nhưng trong bụng cô rất mềm, cho nên cô cố ý để dành một phần này cho Green. À, thiệt là vui nha, về nhà rồi còn mang theo đồ ăn tới, thật giống lúc còn nhỏ quá đi, Trương Khiết cười nói, giọng nói có vẻ châm chọc. Về nhà thì về nhà, mang theo mấy thứ này đến làm gì? Green trừng mắt liếc nhìn Trương Khiết một cái. Ai nha, ăn đi, tôi đi đây, không để cho Green từ chối. Giảng Lân Nhi liền bước đi, từ đầu tới cuối, cô cũng chưa từng liếc mắt nhìn lấy Trương Khiết một lần. Đã tới thời điểm tuyển binh, nhưng thời điểm tân binh tới còn 2 tháng nữa, Giảng Lân Nhi vẫn còn phải tiếp tục ngốc ở trong này. Chủ nhật, toàn quân được nghỉ, Lân Nhi tới kho vũ khí mượn đồ, sau đó một mình tới bãi tập bắn luyện tập, tập trung tinh thần, cố gắng nghĩ đến các động tác trọng yếu của Dịch Nam Phong. Trong 2 tuần này cô đã có một bước tiến nhỏ, tuy động tác chưa thực ổn định, nhưng số lần bắn trúng hồng tâm đã nhiều hơn trước. Trong lòng cô hy vọng, đã có tiến bộ hơn trước rồi. Hiện tại trong đầu cô toàn là tưởng tượng đến cảnh mình bắn súng một cách thuần thục, bởi chỉ còn 2 tháng nữa, thời điểm tuyển chọn tân binh sẽ tới. Cấp trên muốn tiến hành các trận đấu bắn bia, Giảng Lân Nhi hy vọng mình có thể tham gia cùng với nhóm lão binh, cho nên cô không ngừng luyện tập. Cùng lúc đó, Tô Kham đang ngồi trước bàn làm việc, mông đặt trên bàn, một chân vắt lên đùi, trong tay cầm một ống nhòm. Bên phía kia của bàn làm việc, có một người đang cầm điếu thuốc hút, một thân trang phục giả chiến, mũ đội lệch sang một bên, bàn chân đã cởi cả giày lẫn tất, ngón chân trắng nõn không an phận mà lật lật giấy tờ trên bàn. Nếu như không nhìn lầm, đống giấy tờ kia và chỉ thị của cấp trên, của đảng gửi xuống, nhưng mà lúc này, cả hai người đều không quan tâm tới đống giấy tờ này. Tôi nói nè, quả thật anh đã không nhìn lầm người, giọng nói phát ra, tuy có hơi thô một chút, nhưng rõ ràng đây là giọng nữ. Đúng vậy, người ngồi trên bàn hiện lên hình ảnh tiêu chuẩn của một tên lưu manh, thực chất là một người con gái, họ Ngưu tên Bảo Nhi, hướng mắt lên trên. Ông trời ơi, cái kẻ lưu manh này dĩ nhiên lại là một tuyệt sắc đại mỹ nhân, đôi chân dài, lộ ra dưới cái váy ngắn, thật là khiêu gợi. Lên trên một chút, phía thắt lưng là một cái eo có đường cong hoàn mỹ, cái cổ xinh đẹp, đôi mắt xinh đẹp hút hồn, bộ ngực cao ngất mê người, làn da màu mật ong, khuôn mặt lai tây. Nếu mới nhìn thấy cô, ắt hẳn mọi người sẽ há hốc mồm, nhìn đến đôi môi mới phát ra lời nói, đôi môi quyến rũ, song môi đỏ rực, làm người nhìn cảm thấy nóng bỏng, khát khô cả người. Nhưng, trọng điểm là, những từ này dùng để nói tới một mỹ nhân yêu kiều, chứ không phải là cái tiểu ác bá này đây. Đây là suy nghĩ của Tô Kham. Hiển nhiên, bộ dáng của Ngưu Bảo Nhi lúc này làm cho Tô Kham rất bực bội, bình tĩnh ngồi xuống quan sát. Nửa ngày sau Ngưu Bảo Nhi mở miệng nói, tôi cần người có năng lực, anh có thể tìm được chứ? Ngưu Bảo Nhi ngồi xuống, sẽ có một tân binh sắp đến đây, đến lúc đó, hắc hắc, em nhìn thì sẽ hiểu được. Nói xong, Tô Kham phát ra một ánh mắt mờ ám tới Ngưu Bảo Nhi, đến lúc đó các đoàn chọn người, em không chọn được. Đợi một chút, Ngưu Bảo Nhi ngồi xuống, đôi chân dài duỗi ra, gác lên bàn, cả người thuận lợi ngồi lên đùi Tô Kham. Anh để em tìm thì em sẽ không tìm đâu. Giọng nói lúc này không có chút mềm mại nào, trở nên rất là lưu manh. Đôi tay bất động đặt ở eo nhỏ, đi lên trên rồi vuốt thẳng, nhìn vẻ mặt tức giận của Ngưu Bảo Nhi. Lúc này Tô Kham mới chậm rì rì mở miệng, em tự tìm đi. Đây là đáp ứng rồi sao? Anh mà có thể nói chuyện tốt như vậy ư? Nhưng có ai quản được anh là cái thá gì? Miễn đồng ý là được, ha ha. Quả nhiên cô có chiêu lợi hại chế phục Tô Kham, thời gian lâu như thế, cũng không thèm gọi một cú điện thoại nào cho ông xã gì hết, tay đã cởi được thắt lưng, thuận thế tiến lên. Ngưu Bảo Nhi chớp mắt, ai nha, lúc này là em đang bồi thường anh nè. Cô chủ động đưa đôi môi đỏ mọng lên, Tô Kham không khách khí mà hôn tới, hai người không để ý đây là văn phòng, quần áo vứt tứ tung, dù sao ở văn phòng làm chuyện này, hai người đều tập mãi thành thói quen rồi. Nói nãy giờ, nhưng vẫn chưa giới thiệu Ngưu Bảo Nhi là ai. Ngưu Bảo Nhi, người Đông Bắc, bà nội trước kia là người Nga, vì thế Ngưu Bảo Nhi di truyền một phần tư huyết thống ngoại quốc, nhìn tựa như con lai, là liên trưởng của liên quân độc lập. Bình thường, đoàn độc lập, liên độc lập mặc dù thuộc quân đội nhưng huấn luyện khác nhau. Lữ đoàn liên độc lập là nơi huấn luyện đặc biệt của quân đội, có một tác dụng đặc thù. Ở đơn vị độc lập như vậy, số lượng người không nhiều lắm. Hàng năm, Ngưu Bảo Nhi đều lựa chọn một số tân tinh có năng lực về để huấn luyện đặc biệt, không cần các yếu tố gì đặc biệt. Trước tiên, muốn ở lại bộ đội, các tân binh phải trải qua 3 tháng huấn luyện, sau đó mới được phân vào từng đại đội, tiểu đội khác nhau. Năm nay tới phiên Tô Kham đảm nhận công việc này, vì thế mới diễn ra một màn kích tình trên đây. Lồng ngực phập phồng một cách kịch liệt, Ngưu Bảo Nhi ghé lên người Tô Kham, nhắm mắt lại thở, sự ám muội trong phòng vẫn chưa tan đi, cô vẫn còn cảm thấy choáng váng. Như vậy có thể biết được trận vừa rồi hai người làm rất kịch liệt, để em mặc quần áo vào đã, em muốn xuống dưới đi dạo. Ngưu Bảo Nhi thực sự sợ Tô Kham, sao anh lại khỏe thế, làm gì có cái biểu hiện của người sắp 40 tuổi, hừ, phát hiện thứ gì đó còn cắm tròn người cô đang rụt rịch, cô quyết đoán đứng dậy, liền nghe âm thanh xoạt, có một cái gì đó vừa được phóng ra, cô vội vàng né tránh, nhặt quần áo lên bước vài bước rồi mới bắt đầu mặc vào, em đi dạo một chút, lát chờ em ăn cơm với, lời vừa nói xong thì người cũng đã đi ra ngoài cửa, chăm chú nhìn vào Hồng Tâm, Giảng Lân Nhi luyện tập từ sáng tới giờ, mồ hôi túa ra như tắm, trong bãi tập bắn không ngừng truyền ra tiếng súng, Ngưu Bảo Nhi đang đi phía xa xa, chợt nghe có tiếng súng truyền tới từ bãi tập, cô chậm rãi bước tới, đứng ở phía xa nhìn một hồi lâu, lắc lắc đầu, có thể vào đây huấn luyện chắc chắc không phải là tân binh, ít nhất là đã đi lính được một năm rồi, bộ dạng của binh sĩ đang tập bắn kia quả thật là một mỹ nhân, Ngưu Bảo Nhi vuốt vuốt cằm tưởng tượng, nếu như trong đội của cô có một tiểu mỹ nhân như thế, đám lang sói kia chắc sẽ gầm rú đến điên mất. Giảng Lân Nhi chuyên tâm tập luyện, cô căn bản không phát hiện ra có người đang quan sát cô. Đứng nhìn một hồi Ngưu Bảo Nhi liền xoay người đi. Trong quân doanh này còn rất nhiều cô gái khác, Đoàn Văn Công cũng có rất nhiều cô xinh đẹp, nhưng quả thật cô gái đằng xa kia quả thật rất xinh đẹp. Bạn đang nghe truyện Đã Cưỡi Là Phải Cưỡi Đến Nơi Đến Chốn, tại website tiểudaoaudio.com. Theo dõi fanpage Tiểu Đào Audio để nhận thông báo khi có truyện mới cũng như yêu cầu truyện nhé.